vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 21. Dương Thiên Diệp tại họa. Cảm nhận được những cái kia bầy rắn xông lại, trừ Dương Thiên Diệp bên ngoài còn lại ba người tại chỗ sắc mặt trắng bệch đứng lên, đặc biệt là Thanh Hồng thân thể trực tiếp mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở Dương Thiên Diệp trên thân, về phần Man Tử cùng Tiểu Hắc cũng kém không nhiều, hai người toàn thân như nhũn ra, liền chạy trốn khí lực đều không. Nếu như là bình thường, lấy ba người tâm lý tố chất, liền xem như đối mặt mấy vạn đầu rắn vậy khẳng định cũng sẽ không chịu được như thế. Nhưng là đi qua vừa rồi một đoạn thời gian nặng nề bầu không khí áp bách, ba người thần kinh cùng tâm thần đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Với lại tăng thêm chung quanh đều là lít nha lít nhít bầy rắn, cho nên ba người trực tiếp nhận mệnh, không tại làm phí công tranh đấu. Khi những cái kia bầy rắn xông lại lúc, Dương Thiên Diệp còn duy trì tỉnh táo đầu não, nỗ lực nghĩ đến là cái gì trêu chọc đến những này bầy rắn. Khi bầy rắn cách ba người chỉ có mấy trượng lúc, Dương Thiên Diệp bỗng nhiên đứng lên, giấy một từ trong ngực móc ra lúc trước hai cánh rắn viên nội đan kia, sau đó dùng lực hướng nơi xa ném qua. Đồng thời, hắn thủ đoạn khẽ động, trường kiếm xuất hiện trong tay, nhìn xem viên nội đan kia chui vào nơi xa trong bóng tối, hắn toàn thân huyền khí tuôn ra động. Hắn là sẽ không khoanh tay chịu chết, nhưng là hắn cũng biết, nếu như hắn đoán không đúng, vậy hắn lần này hơn phân nửa là quá thay. Cũng may hắn đoán đúng, ở viên nội đan kia chui vào nơi xa trong bóng tối lúc, những ban đầu đó bản hiện lên ba người bọn họ bầy rắn nhất thời ngừng tại nguyên chỗ, sau đó lại giống như thủy triều hướng viên nội đan kia biến mất địa phương dũng mãnh lao tới. Dương Thiên Diệp lúc này trong lòng có chút nghĩ mà sợ, này chung quanh lít nha lít nhít bầy rắn nhúc nhích thật sự là rất hùng vĩ, với lại liên miên bất tuyệt, phảng phất vô cùng vô tận, từng cơn sóng liên tiếp hướng viên nội đan kia phương hướng dũng mãnh lao tới, loại này hùng vĩ tràng cảnh tiếp tục không sai biệt lắm hơn một canh giờ mới biến mất. Cảm giác chung quanh không có rắn lúc, Dương Thiên Diệp nhất thời trưởng thở phào một hơi. Dù hắn thần kinh không ổn định, nhìn xem cái này hùng vĩ tràng cảnh cũng là có chút sợ hãi. Ở nhiều như vậy bầy rắn vây công dưới, đừng nói hắn, liền xem như có thể bay lượn vương giả cảnh cường giả khẳng định cũng là đến nghỉ cơm. Tại không có thực lực tuyệt đối tình huống dưới, số lượng mới là vương đạo A. Cúi đầu nhìn xem đã té xỉu xuống đất ba người, Dương Thiên Diệp lắc đầu. Vừa rồi loại tình huống đó mặc dù là tuyệt cảnh, nhưng là ba người biểu hiện cũng thực sự quá kém một chút. Nghe nói kiếm tông ngoại môn đệ tử trong khảo hạch liền muốn một cửa là khảo hạch tâm cảnh. Lấy ba người biểu hiện trình độ đến xem, ba người liền là tuyệt đối không hợp cách. Cầm ba người đánh thức về sau, ba người cùng nhau hướng chung quanh nhìn xem. Khi phát hiện không có một con rắn lúc, ba người lần nữa ngồi dưới đất. Sát trên trán mồ hôi lạnh. Võ đạo một đường tính cách rất là trọng yếu, ba người các ngươi biểu hiện thật sự là quá kém cỏi. Dương Thiên Diệp cảm thấy có cần phải nhắc nhở xuống ba người, bất kể như thế nào, mọi người cũng coi là cùng chung hoạn nạn qua, nếu như có thể để ba người tâm cảnh tăng lên, vậy cũng quên một chuyện tốt. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, ba sắc mặt người nhất thời có chút xấu hổ, không cần Dương Thiên Diệp nói, chính bọn hắn cũng biết vừa rồi quá mất mặt. Tuy nhiên bầy rắn rất khủng bố, nhưng là trực tiếp đánh mất chiến đấu lực, bất kể nói thế nào, làm huyền giả, cái này thật sự là quá nhu nhược điểm. Nhìn thấy ba sắc mặt người xấu hổ, Dương Thiên Diệp tiếp tục nói. Ta không phải cháo phụng đâm các ngươi phải biết, làm một tên võ giả, nếu như không có loại kia trong tuyệt cảnh cầu sinh tồn dũng khí, này võ đạo một đường có thể đi bao xa. Tựa như vừa rồi, đó là tuyệt cảnh, nhưng các ngươi không nên từ bỏ, cho dù chết cũng không nên từ bỏ. Không buông bỏ lời nói, hãy còn có một chút hy vọng. Nhưng là chính các ngươi từ bỏ, vậy thì một tia cơ hội đều không, đừng nói võ đạo một đường, liền ngay cả mệnh đều không. Đây là Dương Thiên Diệp lời thật lòng, hắn từ lúc còn nhỏ lên, khó khăn liền như là như giỏi trong xương theo sát hắn, Nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ, mặc kệ làm cái gì, hắn đều không buông tha. Dù cho về sau ở kiếm tông bị biếm thành tạp dịch đệ tử, từ phía trên đường ngã tới địa ngục, nhưng hắn vẫn là không hề từ bỏ, cũng chính là có chưa bao giờ từ bỏ loại tâm tính này, hắn có thể sống đến bây giờ. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, Man Tử cùng Tiểu Hắc hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy đối Dương Thiên Diệp thi lễ, Man Tử chân thành nói. Cảm ơn, hiện tại ta minh bạch chúng ta là thực lực gì như thế kém cỏi. Tuy nhiên cùng thiên phú cùng tài nguyên tu luyện có chút quan hệ, nhưng càng nhiều nguyên nhân ở tại chúng ta tự thân ý chí không kiên, gặp được khó khăn liền từ bỏ, đáng đời cả một đời không thể trở nên nổi bật a. Man Tử nói là thật tâm lời nói, đặc biệt là hắn hồi tưởng qua dĩ vãng đủ loại về sau, liền càng thêm xác định là mình tự thân vấn đề. Trước kia hắn cùng Tiểu Hắc, không phải nói song binh bên trong rất nhiều người đều có loại ý nghĩ, cái kia chính là nếu như cho bọn hắn tài nguyên tu luyện, bọn họ thành tựu quyết không kém gì tôn môn đệ tử cùng đế quốc tinh anh, nhưng là hiện đang hồi tưởng lại đến ý nghĩ này thật buồn cười a. Không nói đừng, cũng là trước mắt Dương Thiên Diệp, cảnh giới so với bọn hắn còn thấp, nhưng là thực lực kia cùng này tâm cảnh căn bản không phải bọn họ có khả năng so. Thanh Hồng nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, sau đó cúi đầu xuống. Trước lúc này, nàng cũng là loại suy nghĩ này, cái kia chính là nếu như nàng là tông môn đệ tử lời nói, nàng thực lực tuyệt sẽ không thua Dương Thiên Diệp. Nhưng là vừa rồi, nàng cùng Dương Thiên Diệp ở tuyệt cảnh biểu hiện, làm cho nàng biết giữa hai người chênh lệch này không chỉ có là trên thực lực chênh lệch. Nhìn xem ba người có chút tinh thần sa sút, Dương Thiên Diệp an ủi. Ta không phải muốn đả kích các ngươi, chỉ là nhắc nhở ngươi một chút nhóm. Các ngươi hiện tại muốn làm là biết hổ thẹn sau đó dũng, mà không phải ý chí tinh thần sa sút. Dù sao các ngươi mới 20 tuổi, vẫn là có cơ hội tiến vào tiên thiên. Man Tử cười khổ cười, nói. Tiên thiên, nếu như không có cơ duyên đời này sợ là vô vọng. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp cũng không nói chuyện, có nhiều thứ, không phải hắn một câu liền có thể thay đổi, mỗi người đều có mỗi người nhân sinh đường, hắn chỉ cần đi tốt chính mình đường là được rồi. Đúng, những cái kia bầy rắn tại sao có thể như vậy? Lúc này Thanh Hồng nhìn xem Dương Thiên Diệp, hỏi. Dương Thiên Diệp không do dự cầm lúc trước sự tình nói ra. Hắn cũng là nghi hoặc tại sao bầy rắn sẽ đến vây công ba người bọn họ. Nghe tới Dương Thiên Diệp cầm nội đan ra ngoài lúc, Thanh Hồng nhíu mày lại hỏi. Ngươi nội đan liền thả trong ngực, không có bỏ vào trong nạp giới. Nghe được Thanh Hồng tra hỏi, Man Tử cùng Tiểu Hắc đều nhìn về Dương Thiên Diệp, ở ba người nhìn soi mói, Dương Thiên Diệp tuy nhiên cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn gật đầu. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp điểm đầu, ba sắc mặt người nhất thời cổ quái. Thanh Hồng đập vỗ trán Bạch Dương Diệp liếc một chút, nói. Tiểu đệ, ngươi có biết hay không, nội đan đối huyền thú là có phi thường lớn lực hấp dẫn. Đồng loại nội đan là có thể để chúng nó tấn cấp. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi cầm nội đan để vào trong nạp giới, không nghĩ tới ngươi lại chỉ bỏ vào trong ngực. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp thói quen sờ mũi một cái, nhìn ba người liếc một chút, nói khẽ. Nói như vậy, những cái kia bầy rắn là tới tìm ta. Ba người hung hăng gật đầu. Dương Thiên Diệp có chút xấu hổ, làm nửa ngày là mình vấn đề, muốn đến nơi này. Dương Thiên Diệp vội vàng nói xin lỗi, bất kể như thế nào, lần này là hắn sai lầm, làm cho mấy người kém chút bị bầy rắn ăn hết. Cái này chính nghĩa xin lỗi. Gặp Dương Thiên Diệp xin lỗi, ba người ngược lại có chút xấu hổ. Tuy nhiên lần này là Dương Thiên Diệp sai lầm, nhưng bất kể như thế nào, Dương Thiên Diệp đã cứu ba người bọn họ, với lại lần này cũng là cử chỉ vô tâm. Hiện tại Dương Thiên Diệp xin lỗi, trong lòng ba người điểm này phiền muộn chính là trong nháy mắt tiêu tán. Không có khúc mắc về sau, mấy người lần nữa sướng trò chuyện, lần này ba người đều muốn mình dong binh kinh nghiệm nói cho Dương Thiên Diệp tỉ như nào không nên làm, cái nào một số chuyện nhất định phải làm. Ở ba người một phen dạy bảo dưới, Dương Thiên Diệp không chỉ có thu hoạch rất nhiều, còn âm thầm may mắn cùng ba người kết bạn. Lịch luyện coi trọng sinh tử chiến đấu, đang uy hiếp bên trong không ngừng đột phá, đây là Dương Thiên Diệp vốn là muốn pháp, cái này cũng không sai, nhưng là hiện tại Dương Thiên Diệp mới biết được, sự tình không phải hắn muốn đơn giản như vậy. Liền đơn giản nhất một điểm tới nói, cái này vạn xà lâm, nếu có người ở cái này lúc nghỉ ngơi không có vẩy lên thú vương phân và nước tiểu, dù cho nghỉ ngơi người là tiên thiên cường giả, kết quả kia cũng là vô cùng thê thảm. Bởi vì ở cái này đen kịp vạn xà trong rừng, một khi chiến đấu, vậy tuyệt đối hội hấp dẫn vô số bầy rắn, ở dưới tình huống đó, tiên thiên cường giả cũng là chỉ có nghỉ cơm phần. Còn có thật nhiều rất nhiều thập vạn đại sơn sinh tồn phương pháp, những phương pháp này là đi qua vô số song binh dùng sinh mệnh tổng kết lại. Dương Thiên Diệp rất chân thành ghi lại những phương pháp này, hắn mặc dù là đến rèn luyện, nhưng hắn không muốn vô duyên vô cớ qua tìm đường chết. Cùng xà vương đánh một chầu không quan hệ, nhưng nếu là cùng mấy vạn đầu rắn tác chiến, vậy thì không phải là lịch luyện, mà chính là tìm đường chết. Đi qua lúc trước bầy rắn này nháo trò về sau, mấy người đều không đang nghỉ ngơi, mà chính là nói chuyện phiếm đến hừng đông. Đến sau khi trời sáng, mấy người hơi chuẩn bị xuống, sau đó liền tiếp tục xuất phát. Đăng bởi Ezit Phong, vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan, người làm Ezit Phong, chương 22. Thực lực bạo tăng Dương Thiên Diệp. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan, người làm Ezit Phong, chương 21. Thực lực bạo tăng Dương Thiên Diệp. Bốn người đi ước chừng 3 canh giờ, trong rừng quang tuyến càng ngày càng sáng ngời, có lẽ là bởi vì tối hôm qua viên nội đan kia duyên cớ, mấy người không có ở bị vạn xà trong rừng rắn độc đánh lén. Tuy nhiên dù cho dạng này, Dương Thiên Diệp cũng không có buông lòng cảnh giác, hắn biết cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, ở cái này thập vạn đại sơn tốt nhất chớ khinh thường. Khi đi ra rừng lúc, man tử ba người lúc này buông lỏng một hơi, tối hôm qua kinh tâm động phách, làm đến ba người bọn họ đối vạn xà lâm có thật sâu kiêng kỵ, hiện tại đi ra, rốt cuộc có thể buông lỏng một hơi. Hưu! Đúng lúc này, có âm thanh xé gió lên, âm thanh xé gió vừa mới vang lên, nguyên bản ở thanh hồng bên cạnh Dương Thiên Diệp lông mày chính là nhíu một cái, đồng thời thân hình biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở man tử trước mặt. Đấm ra một quyền, phanh, một tiếng, một cây màu đen như mực mũi tên sắt vỡ thành vô số phiến. Nhìn xem cây kia vỡ vụn thành toái phiến mũi tên sắt, giữa sân bốn người đều hoàn toàn biến sắc, đặc biệt là man tử, trong lòng phẫn nộ đồng thời càng là có thật sâu kiêng kỵ, nếu không phải Dương Thiên Diệp, hắn coi như không chết cũng muốn trọng thương. Man tử ba người phản ứng không chậm, cấp tốc cầm vũ khí mình lấy ra đề phòng nhìn qua chung quanh. Dương Thiên Diệp cũng là sắc mặt âm trầm, tuy nhiên tối hôm qua nghe man tử mấy người nói qua song binh giới bên trong thường xuyên có đen ăn đen sự tình, nhưng là hắn không nghĩ tới, loại chuyện này nhanh như vậy liền phát sinh ở trên người hắn. Ba ba. Theo bàn tay đập nện âm thanh, một người trung niên gã đại hán đầu chọc từ đằng xa vài chục trượng bên ngoài một khỏa đại thụ bên trên nhảy xuống. Tại trung niên đại hán bên cạnh còn có bốn người, ba nam một nữ, trong đó nữ trong tay nắm một tấm màu xanh sẫm trường cung, cũng là duy nhất một tên cung tiến thủ. Hiển nhiên, lúc trước chi kia hắc thiết tiến ra từ đó nữ chi thủ. Đương nhiên, cái này trong năm người nhất làm cho Dương Thiên Diệp kỷ người bất ngờ là nữ tử bên phải tên nam tử kia. Nam tử kia không phải so với người, chính là hôm qua vứt bỏ đồng đội Tu Viễn. Nhìn thấy mấy người đi ra, man tử ba sắc mặt người biến phi thường ngưng trọng, hiển nhiên ba người nhận biết chi này dong binh đoàn. Nhìn xem năm người đi tới, Thanh Hồng đi đến Dương Thiên Diệp bên cạnh, trầm giọng nói. Bọn họ là đầu sói rong binh đoàn thường xuyên ở thập vạn đại sơn đối thực lực yếu rong binh đoàn hạ độc thủ. Đoàn trưởng gọi đầu chọc mạnh là cửu giai cường giả tối đỉnh, danh xưng nửa chân đạp đến đi vào tiên thiên cường giả chấm phẩy. Bên cạnh hai cái dáng người hơi béo hai nam tử là một đôi huyên đệ, tên là Hùng Đại cùng Hùng Nhị, cũng là cửu phẩm cường giả, thực lực so tiểu hắc cùng ta ca hơi mạnh. Về phần này nữ gọi Hồng Diệp, cũng là cửu phẩm đỉnh phong, tiến pháp mạnh hơn ta rất nhiều. Lai giả bất thiện, nhìn thấy Tu Viễn lúc Thanh Hồng liền biết đối phương chắc chắn sẽ không buông tha mình bên này mấy người, cho nên Thanh Hồng liền tranh thủ đối phương tin tức nói cho Dương Thiên Diệp, bởi vì chính mình bên này chỉ có Dương Thiên Diệp mới có thể cùng đầu chọc mạnh chống lại. Nghe được Thanh Hồng lời nói, Dương Thiên Diệp nhíu mày, trong lòng âm thầm tính ra phía bên mình cùng thực lực đối phương, tính một chút, Dương Thiên Diệp mày nhíu lại càng sâu. Bởi vì hắn phát hiện, dưới tình huống bình thường căn bản không có phần thắng. Đối phương cầm đầu cái kia gọi đầu chọc mạnh nam tử thực lực không yếu hơn hắn, mà đầu chọc bên cạnh mấy người thực lực cũng cao hơn ra man tử ba người, chỉ cần trước mắt tên chọc đầu này mạnh ngăn chặn hắn, bốn người đối chiến ba người, không đến một hồi, man tử ba người khẳng định liền sẽ chiến bại. Nếu như không chiến, hắn có lòng tin chạy thoát, nhưng là Thanh Hồng ba người khẳng định là trốn không thoát lời nói, này kết cục có thể nghĩ. Lúc này Dương Thiên Diệp hơi lung túng một chút. Ngay tại Dương Thiên Diệp thầm nghĩ lấy làm sao phá ván này lúc, đầu chọc năm người đi đến Dương Thiên Diệp kỷ người đối diện ba trưởng nơi, đầu chọc dò xét xuống man tử ba người, ở Thanh Hồng trên thân dừng lại một hồi, sau đó lúc này mới nhìn về phía Dương Thiên Diệp, nói: không tệ phản ứng, không tệ lực lượng, huyên đệ là cái nào cái tôn môn đệ tử? Hắn cái gì tôn môn cũng không phải. Lúc này, Tu Viễn đứng ra, nhìn xem Dương Thiên Diệp khinh thường nói. Hắn cũng là một cái quét dọn chiến trường quang đầu ca, đừng để ý tới hắn, cầm xuống trước mắt mấy người, trên người bọn họ khẳng định có này hai cánh rắn nội đan cùng da rắn. Kỳ thật hắn cũng không phải nghĩ ra được trong lúc này đan cùng ra rắn, mà chính là muốn giết chết Dương Thiên Diệp bốn người. Hôm qua hắn chạy trốn về sau, vốn nghĩ trở về nhặt xác nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng khi hắn trở lại chiến đấu nơi lúc, man tử bốn người cùng hai cánh rắn cũng không thấy. Nhìn xem này mặt đất một vũng máu, hắn biết bốn người khẳng định bị người trợ giúp. Lúc kia, hắn thật hoảng. Hắn biết, nếu như man tử mấy người sống trở về, vậy hắn thanh danh khẳng định là xong đời. Về sau hắn cũng đừng nghĩ lấy ăn rong binh chén cơm này, không chỉ có như thế, chỉ sợ cái khác hành nghiệp đều dung không được hắn, bởi vì không có cái nào hành nghiệp sẽ muốn một cái lâm trận ruồng bỏ đồng đội người. Ngươi chó này, ngày, nghe được Đỗ Tu lời nói, man tử ba người giận không thể nuốt. Man tử đại đao chỉ phía xa Tu Viễn, cả giận nói: Tu Viễn, ngươi cái này lâm trận ruồng bỏ đồng đội rác rưởi, hôm qua ngươi vứt bỏ đồng đội một mình chạy trốn, hôm nay lại gọi người tới tìm chúng ta phiền phức, ngươi người này cặn bã, thật sự là rong binh giới sỉ nhục. Nghe được man tử lời nói, Tu Viễn sắc mặt có chút khó coi, nguyên bản hắn đều khuyên tốt đầu chọc mạnh mấy người trực tiếp đồng thủ. Hồng Diệp cũng đồng thủ, nhưng là hắn không nghĩ tới này vạn vô nhất thất một tiếng thế mà bị đỡ được, mà nhìn thấy Dương Thiên Diệp ngăn trở mũi tên kia về sau, đầu chọc mạnh thế mà không lại ra tay, cho nên có hiện tại man tử mắng hắn lời nói. Lúc này trong lòng của hắn cái kia hận a. Nghe được man tử lời nói, đầu sói rong binh đoàn mấy người nhìn về phía Tu Viễn ánh mắt đều biến thành khinh bỉ. Bọn họ ở rong binh giới thanh danh tuy nhiên không hề tốt đẹp gì, nhưng là mấy người lại là chưa bao giờ phản bội qua đồng đội, mà người trước mắt này lại là trong chiến đấu vứt bỏ đồng đội, loại người này bọn họ đồng dạng xem thường. Đầu chọc mạnh lạnh lùng nhìn Tu Viễn liếc một chút, hắn cũng xem thường trước mắt loại người này. Nếu như không là đối phương có cái tiên thiên giai ca ca, hắn hội tát qua một cái, nghĩ đến đối phương ca ca, đầu chọc đè nén khó chịu trong lòng trực tiếp coi nhẹ Dương Thiên Diệp, nhìn về phía Man Tử, trầm giọng nói. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Giao ra hai cánh rắn nội đan cùng ra rắn, ăn, còn có cô nàng kia cũng lưu lại, còn lại ba người mau cút. Cường ca, không thể thả bọn họ rời đi. Lúc này Tu Viễn có chút gấp, nhưng khi hắn nhìn thấy đầu chọc mạnh này băng lãnh ánh mắt lúc, hắn chính là vội vàng im miệng, do dự dưới, sau đó khẽ cắn môi, lại nói. Nếu như cường ca có thể giải quyết bọn họ, ta nguyện ý cho ta mượn ca huyền giai hạ phẩm huyền kỹ cho cường ca quan sát. Nghe vậy, đầu chọc mạnh có chút ý động, huyền giai hạ phẩm huyền kỹ cũng là hắn cũng chưa từng thấy qua a. Do dự một chút, sau đó nhìn về phía Dương Thiên Diệp Kỷ người trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, nói. Đã các ngươi không nguyện ý, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Động thủ. Nói xong cổ tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện một thanh đại đao, sau đó thân hình khẽ động, dẫn đầu bổ về phía cầm đầu Man Tử. Lúc này, hai bên dòng binh thực lực liền hiện ra. Ở đầu chọc mạnh động thủ một khắc này, ở chung quanh hắn hai nam một nữ liền là phi thường có ăn ý tìm tới riêng phần mình đối thủ, đặc biệt là nữ tử kia, dẫn đầu một tiến chính là bắn về phía cùng là cung tiến thủ Thanh Hồng. Mà trái lại Dương Thiên Diệp bên này, Man Tử ba người đều là không có kịp phản ứng, đặc biệt là Thanh Hồng, ở mũi tên sắt đến trước Sua mặt nàng thì nàng mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó hướng bên cạnh lói lên, nhưng là nó đã mất đi tiên cơ, cho nên bị đối phương cung tiến thủ một mũi tên tiếp lấy một tiến công kích. Ngay tại đầu chọc mạnh mẽ xông tới hướng Man Tử lúc, nguyên bản đứng ở Man Tử bên cạnh trầm mặc Dương Thiên Diệp bất thình lình động. Chỉ gặp trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh hiện ra nhạt đạm kim quang trường kiếm, sau đó giống như là một tia chớp bổ về phía đầu chọc mạnh. Tốc độ quá nhanh, để ở đây tất cả mọi người chấn kinh. Đặc biệt là làm đạo thiểm điện kia mục tiêu đầu chọc mạnh càng là kinh hãi muốn tuyệt. Hắn thiên muốn vạn muốn lại là không nghĩ tới này nguyên bản không đáng chú ý Dương Thiên Diệp lại có tốc độ như vậy cùng thực lực. Lúc trước Dương Thiên Diệp một quyền đánh nát chi kia mực tiến, hắn thật là hơi hơi kinh ngạc một chút. Nhưng khi hắn nhìn thấy Dương Thiên Diệp niên kỷ cùng Tu Viễn này lời nói về sau, hắn liền hoàn toàn không nhìn Dương Thiên Diệp cho rằng khẳng định là lúc trước Hồng Diệp không có xuất toàn lực, dù cho không có Dương Thiên Diệp xuất hiện, gọi là Man Tử người cũng có thể né tránh. Nhưng mà lúc này hắn mới biết được ý nghĩ này sai. Trong lúc vội vã, đầu chọc mạnh thu đao cản trước người. Dương Thiên Diệp trong tay chuôi này hiện ra kim quang trường kiếm đánh vào đầu chọc mạnh trên đại đao. Keng! Một tiếng đại đao trong nháy mắt vỡ vụn, Dương Thiên Diệp kiếm thế không giảm trực tiếp theo đầu chọc mạnh phần bụng xuyên qua. Thật mạnh lực! Đầu chọc mạnh một câu nói còn chưa dứt lời, thân thể chính là trực tiếp thành hai đoạn, ngũ tạng hòa với huyết dịch vẩy một chỗ. Mặc kệ đã trở thành hai đoạn đầu chọc mạnh. Dương Thiên Diệp tốc độ không giảm, lại đi tới còn đang xứng sờ Hùng Đại tại Hùng Nhị trước mặt, ở Tu Viễn kinh hãi trong ánh mắt, trường kiếm mang theo một đạo kim sắc tàn ảnh từ Hùng Đại chỗ cổ chợt lóe lên, một cái đầu người rơi xuống đất. Dương Thiên Diệp tốc độ không giảm, đón lấy đi vào Hùng Nhị trước mặt, ở tử quang đầu mạnh cùng Hùng Đại về sau, Hùng Nhị rốt cuộc lấy lại tinh thần trong lòng kinh hãi. Nâng đao vô ý thức hoành hồ sơ, nhưng mà như là đầu chọc mạnh như vậy, đại đao cùng trường kiếm chạm vào nhau, đại đao trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó lại là một cái đầu người rơi xuống đất. Trong điện quang hỏa thạch, Dương Thiên Diệp giải quyết ba tên huyền giả cửu phẩm cường giả, lần này Dương Thiên Diệp không có tiếp tục động thủ. Bởi vì làm đối thủ chỉ còn lại có này Tu Viễn. Ở hắn xuất thủ đánh giết sạch đầu mạnh lúc, tên kia gọi Hồng Diệp nữ tử chính là nhận cung quay người chui vào giày đặt trong rừng, đối phương chạy trốn tốc độ, ngược lại để ý hắn bên ngoài. Nhìn trên mặt đất này ba bộ thi thể, Man Tử ba người hoàn toàn ngốc tại chỗ, lão thiên, huyền giả cửu phẩm đỉnh phong, mà ở Dương Thiên Diệp kiếm xuống ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không. Hắn lúc trước còn bảo tồn thực lực. Dương Thiên Diệp là tiên thiên cường giả sao? Đăng bởi Ezip Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 23. Hảo Nguyệt Tông. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 22. Hảo Nguyệt Tông. Dương Thiên Diệp không là tiên thiên cường giả, đây là không hề nghi ngờ. Hắn sở dĩ đột nhiên mạnh lên, đó là bởi vì ở đầu chọc mạnh bọn người đi đến trước mặt hắn lúc, hắn liền vụng trộm cho mình đập một tấm thượng phẩm cường lực phù. Tại thượng phẩm cường lực phù cùng kim sắc huyền khí gia trì dưới, hắn lực lượng trong nháy mắt đề cao không biết bao nhiêu lần. Với lại đầu chọc mạnh ba người khinh thị hắn, cho nên để hắn nhất kích đánh lén thành công. Không phải vậy, lấy hắn bình thường thực lực chiến thắng đầu chọc mạnh hẳn là có thể, nhưng muốn mưu sát, này là tuyệt đối không có khả năng. Tiện tay múa một cái kiếm hoa, Dương Thiên Diệp nhìn về phía một bên sắc mặt trắng bệch, thân thể run nhẹ nhẹ Tu Viễn, ngay tại hắn đang chuẩn bị giải quyết tên cặn bã này lúc. Tu Viễn bất thình lình nói chuyện. Dương Thiên Diệp ngươi không có thể giết ta, anh ta là tiên thiên cường giả, ngươi giết ta, hắn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Dương Thiên Diệp tâm bên trong thầm mắng ngớ ngẩn, loại thời điểm này còn uy hiếp người, một cái vội xông trường kiếm mang theo một vùng tàn ảnh đi vào Tu Viễn trước mặt, Tu Viễn trong lòng kinh hãi, giơ lên trong tay trường kiếm vô ý thức đón đỡ. Keng. Một tiếng trường kiếm gãy nứt, trường kiếm từ học xa trước ngực xuyên qua mà qua. Thu hồi trường kiếm, Dương Thiên Diệp quay người hướng Vạn Xà Lâm nơi yên tâm nhìn một chút, nhạt tiếng nói. Các hạ, không phải là muốn tới cái chim sẻ núp đằng sau. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, một bên man tử trong lòng ba người giật mình, giữa sân còn có người. Ba người ngăn chặn trong lòng chấn kinh, đi đến Dương Thiên Diệp bên cạnh, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Thật mạnh thần thức. Yên tĩnh chỉ chốc lát, nương theo lấy một thanh âm vang lên, Vạn Xà trong rừng bất thình lình nhảy ra ba đạo nhân ảnh. Ba đạo nhân ảnh tốc độ cực nhanh, cách xa nhau mấy chục trượng, ba đạo nhân ảnh không đến mấy hơi thở liền đến Dương Thiên mặt lá ba vị trí đầu trượng bên ngoài. Ba nam một nữ. Nam tuấn nữ đẹp, đều là 17-18 tuổi, đều là một bộ màu trắng bó sát người thị tố bào, ở ba người nơi ngực trái thêu khắc lấy một cái nho nhỏ ngân sắc nửa tháng. Ba người tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là Dương Thiên Diệp sắc mặt lại là phi thường ngưng trọng, ba người mặc dù không có đạt tới tiên thiên, nhưng là thực lực kia khẳng định so lúc trước hắn giết sạch đầu mạnh còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Bởi vì ba người tốc độ này thật sự là quá nhanh, căn bản không phải phổ thông sở dòng binh có thể có được. Hảo Nguyệt Tông. Nhìn thấy ba người trước ngực cái kia ngân sắc nửa tháng, một bên Thanh Hồng kinh hô một tiếng, hiển nhiên, nàng là đang nhắc nhở Dương Thiên Diệp. Nghe được Thanh Hồng lời nói, Dương Thiên Diệp trong đầu nhanh chóng hồi tưởng đến liên quan tới Hảo Nguyệt Tông hết thảy. Nam vực trừ đại tần đế quốc quái vật khổng lồ này bên ngoài còn có 6 đại siêu cấp thế lực. 6 đại siêu cấp thế lực lại xưng một môn hai cung tam đại tông, trong đó một môn là 6 đại thế lực bên trong mạnh nhất nguyên môn, hai cung theo thứ tự là Băng Tuyết Cung cùng Bách Hoa Cung, về phần ba tông thì là Dược Tông, Hảo Nguyệt Tông, Kiếm Tông. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài thế lực. Nam vực lớn biết bao, trong đó vô số ẩn tàng thế gia cùng tiểu môn phái sao mà nhiều. Bất quá liên quan những bí mật kia thế lực Dương Thiên Diệp cũng không biết. Nghe được Thanh Hồng lời nói, ba tên Hảo Nguyệt Tông trong hàng đệ tử một tên nhìn qua tuổi khá lớn nam tử đi về phía trước một bước, đối Dương Thiên Diệp kỷ người gật gật đầu, nói. Tại hạ Hảo Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử Minh Hảo, bên cạnh hai vị là sư đệ ta Sáng Xuất Sắc cùng sư muội Trăng Sáng. Lúc trước sư huyên của ta muội ba người mới ra Vạn Xà Lâm liền phát hiện các hạ cùng người xuất thủ là tránh hiểm nghi, cho nên ta ba người liền chưa hề đi ra, chỉ là không nghĩ tới các hạ thần thức mạnh như thế, thế mà phát hiện ta ba người. Nhìn thấy tông môn đệ tử khách khí như thế, Man tử ba người có chút không thích ứng, phải biết trước kia tông môn đệ tử nhìn thấy song binh đó cũng đều là ngạo khí mười phần, xem bọn hắn cũng sống nhìn một cách không có ý nghĩa giống như con kiến. Đương nhiên, ba người bọn hắn cũng biết đối phương khách khí như thế, đó là bởi vì Dương Thiên Diệp. Nam vực cường giả vi tôn, lúc trước Minh Hảo ba người từ một nơi bí mật gần đó nhìn thấy Dương Thiên Diệp xuất thủ thì liền khiếp sợ không thôi, nhanh như vậy kiếm bọn họ cũng không phải là chưa thấy qua, nhưng là có sức mạnh như thế lượng liền thiếu đi gặp. Đặc biệt là Dương Thiên Diệp còn phát hiện bọn họ, cái này để ba người bọn họ càng thêm chấn kinh. Thấy đối phương khách khí như thế, Dương Thiên Diệp cũng không có có đối xử lạnh nhạt đối đãi, đối phương khẽ gật đầu, nói: tại hạ Dương Thiên Diệp, tán tu một tên, bên cạnh mấy vị là nhận thức biết đồng bọn. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, Minh Hảo ba người có chút ngoài ý muốn, bọn họ vốn cho là Dương Thiên Diệp là kiếm tông đệ tử, nhưng là không nghĩ tới Dương Thiên Diệp lại là tán tu, tuy nhiên chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không trọng yếu, có thực lực là được. Không biết Dương Huyên để có hứng thú hay không cùng một chỗ kết bạn lịch luyện. Minh Hảo cười mời nói: mặc kệ Dương Thiên Diệp là tông môn đệ tử vẫn là tán tu, bằng chừng ấy tuổi có thực lực như thế, đều đủ để bọn hắn bình đẳng đối đãi. Dương Thiên Diệp do dự dưới, sau đó khẽ lắc đầu, nói: thật có lỗi, ta còn có một số việc. Hắn đi ra ngoài là vì sinh tử đọ sức, với lại trên người hắn còn có quá nhiều bí mật, hắn thật sự là không muốn để người ta biết. Dương Thiên Diệp cự tuyệt. Minh Hảo cũng không tức giận, hắn vốn là không có ôm bao nhiêu hy vọng, lập tức cười nói: đã như vậy, này có cơ hội ở cùng Dương Huyên cùng một chỗ lịch luyện, tại hạ ba người đi trước một bước. Nói xong, ba người mấy cái tiềm lược chính là biến mất ở phía xa. Ba người thái độ làm cho Dương Thiên Diệp thật có chút ngoài ý muốn, hắn thấy tông môn đệ tử cũng đều là một số hung hăng càn quấy, con mắt sinh trưởng ở trên lỗ mũi người, nhưng là này Hảo Nguyệt tông ba người lại là không có nửa điểm loại hiện tượng này, liền ngay cả ngạo khí cũng không một chút, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật Dương Thiên Diệp vẫn là kinh nghiệm quá ít. Tông môn đệ tử là có thật nhiều đều là hung hăng càn quấy, nhưng loại này phần lớn đều là không có não tử. Có thể trở thành tông môn đệ tử, phần lớn đều là tư chất cùng tính cách không thiếu người, bình thường đại đa số tông môn đệ tử đều là phi thường thông minh, biết rõ bên ngoài thêm một kẻ địch không bằng nhiều một người bạn đạo lý này. Dương Huyên đệ, ngươi nhìn xem mấy người làm sao bây giờ? Lúc này, Man Tử nhìn xem chung quanh mấy bộ thi thể, hỏi. Nhìn xem mặt đất mấy bộ thi thể, Dương Thiên Diệp tiếu nói. Đương nhiên là trước lục soát đồ vật. Nghe vậy, Man Tử ba người lúc này cười rộ lên. Đi qua một phen vơ vét, Dương Thiên Diệp tổng đạt được mấy món đồ tốt, theo thứ tự là một cái tiểu hình nạp giới, một thanh hoàng giai trung phẩm đại đao, hai thanh miligam ozin hoàng giai hạ phẩm dao găm, còn có hơn một vạn mai kim tệ. Bất quá đối với những vật này, Dương Thiên Diệp cũng không thế nào nhìn ở trong mắt. Không có cách, hiện tại đã là nhất phẩm phù văn sư, hắn ánh mắt cũng là theo chân biến cao. Nhìn xem trong tay nạp giới, Dương Thiên Diệp có chút thất vọng, cái này nạp giới so sánh với hắn kém quá nhiều, tuy nhiên dù sao cũng so không có tốt. Cầm nạp giới mang theo trên tay, Dương Thiên Diệp nhìn xem trong nạp giới này ba thanh hoàng giai vũ khí, lại nhìn xem bên cạnh Man Tử ba người. Do dự dưới, cổ tay khẽ động, ba thanh hoàng giai vũ khí xuất hiện trong tay, cầm vũ khí trong tay đưa cho ba người, nói: cái này ba thanh vũ khí ta giữ lại cũng không có tác dụng gì, tặng cho các ngươi. Man Tử đầu tiên là khẽ giật mình, chợt vội vàng khoát tay, nói: Dương Huyên để ngươi nhiều lần cứu ba người chúng ta tánh mạng, với lại ba người này đều là ngươi một người giết chết. Chúng ta không có ra nửa chút khí lực, chúng ta sao có thể muốn ngươi đồ vật. Một bên Thanh Hồng cũng nói. Những vật này ngươi giữ đi, tuy nhiên chúng ta rất tâm động, Nhưng là chúng ta cũng là có mình nguyên tắc, nếu như chúng ta muốn ngươi đồ vật, chính chúng ta đều sẽ xem thường mình. Dương Thiên Diệp tiếu cười, nói. Những vật này cũng không phải bạc cho các ngươi, tối hôm qua nghe các ngươi nói dòng binh trừ săn giết huyền thú bên ngoài còn bị người thuê, đúng hay không? Hắn hiện tại lo lắng nhất là muội muội cùng mẫu thân, tuy nhiên có thiên trưởng lão đã cảnh cáo Liễu gia, nhưng là thiên trưởng lão dù sao cũng không thể thường xuyên ở An Nam Thành, nếu như Liễu gia đối muội muội cùng mẫu thân đùa nghịch khác mánh khóe lời nói, này muội muội cùng mẫu thân tình cảnh coi như nguy hiểm. Cho nên hắn muốn thuê xong trước mắt ba người này qua An Nam Thành bảo hộ muội muội cùng mẫu thân, tối hôm qua hắn liền có ý nghĩ này. Man tử gật gật đầu, nói. Chúng ta trừ săn giết huyền thú bên ngoài, sẽ còn tiếp một số hộ về hoặc là giúp người vận tặng đồ sinh hoạt. Dương Thiên Diệp huyên để ngươi ý là muốn thuê mướn chúng ta. Dương Thiên Diệp nhìn một chút mặt đất Tu Viễn thi thể, sau đó nói. Tu Viễn bị ta chém giết, các ngươi nếu là sanh trở lại phong thành ca ca hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua các ngươi. Nếu như các ngươi nguyện ý lời nói, ta muốn để cho các ngươi qua An Nam Thành bảo hộ muội muội ta cùng mẫu thân thời gian nha, liền nửa năm thế nào? Nghe vậy, ba người có chút ý động, như Dương Thiên Diệp nói, Tu Viễn vừa chết, ba người bọn họ trở về Thanh Phong Thành khẳng định hội gặp nguy hiểm, mặc dù lớn tần đế quốc luật pháp xâm nghiêm, Tu Viễn ca ca cũng không dám ở Thanh Phong nội thành ra tay với bọn họ. Nhưng là ngoài thành đâu? Với lại bây giờ bọn họ cũng không có cách nào tiếp tục ở săn giết huyền thú, dù sao bọn họ chỉ có ba người. Muốn đến nơi này, Man Tử nhìn về phía Thanh Hồng cùng Tiểu Hắc, gặp Thanh Hồng cùng chấm đen nhỏ đầu, lập tức nói. Dương huyên đệ, chúng ta nguyện ý tiếp nhận ủy thác. Gặp ba người đáp ứng, Dương Thiên Diệp cầm trong tay ba kiện vũ khí đưa cho ba người. Sau đó lại lấy ra một vạn mai kim tệ cho ba người, gặp Man Tử muốn cự tuyệt, lập tức nói. Cái này một vạn kim tệ không hoàn toàn là cho các ngươi, trong đó 5.000 kim tệ là ba người các ngươi thù lao, mặt khác 5.000 mai kim tệ các ngươi giúp ta cho muội muội ta cùng mẫu thân. Nghe vậy, Man Tử do dự dưới, sau đó liền gật gật đầu, ba thanh hoàng giai vũ khí giá trị liền đã không xuống 4.5 vạn kim tệ, tăng thêm cái này 5.000 mai kim tệ cùng bọn hắn nguyên lai tích góp ở An Nam Thành đặt chân đó là dư xài. Gặp Man Tử nhận lấy kim tệ, Dương Thiên Diệp tiếp tục nói. Các ngươi qua An Nam Thành về sau, để Thanh Hồng tỷ đi đón tiếp xúc muội muội ta cùng mẫu thân, Man Tử cùng Tiểu Hắc các ngươi khác hiện thân, núp trong bóng tối liền tốt. Nếu như xuất hiện các ngươi giải quyết không nguy cơ, các ngươi liền viết thư đến kiếm tông, ta hội lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Man Tử cười nói. Dương Thiên Diệp huyên để yên tâm bảo vệ người, việc này chúng ta làm không ít. Nếu như thật sự là xuất hiện chúng ta không cách nào chống cự nguy cơ, chúng ta cũng là có chút biện pháp. Tóm lại, chỉ cần không phải tiên thiên cấp cường giả, chúng ta nhất định sẽ bảo đảm Dương huyên để người nhà an toàn. Dạng này liền tốt. Dương Thiên Diệp gật gật đầu, sau đó nhìn một chút bên cạnh Thanh Hồng. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp nhìn về phía Thanh Hồng, Man Tử cùng Tiểu Hắc phi thường thức thời đi trước một bước. Nguyên bản Thanh Hồng cũng chuẩn bị theo sau, nhưng là bị Dương Thiên Diệp ngăn lại. Đăng bởi Ezit Phong, vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 24. Thần bí tiểu gia hỏa. Nhìn trước mắt sáng người gợi cảm nóng này nữ tử, Dương Thiên Diệp nói khẽ. Thanh Hồng tỷ, theo tối hôm qua bắt đầu, ngươi tựa hồ cố ý cùng ta giữ một khoảng cách. Theo tối hôm qua bắt đầu về sau, nữ tử trước mắt đối với hắn thái độ liền biến có chút tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách. Hắn biết cái này có lẽ là bởi vì hắn thực lực nguyên nhân, nhưng bất kể như thế nào, hắn cầm nữ tử trước mắt xem như là bằng hữu, không hy vọng đoạn này hữu nghị cứ như vậy tiêu tán. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, Thanh Hồng bờ môi động động, muốn phủ nhận, Nhưng khi thấy Dương Thiên Diệp này nghiêm túc biểu lộ lúc, cuối cùng vẫn không có tìm cớ gì, chỉ là khe khẽ thở dài. Không thể phủ nhận, nàng đối Dương Thiên Diệp có hảo cảm, cũng hy vọng cầm Dương Thiên Diệp xem như là bằng hữu. Nhưng là Dương Thiên Diệp là tông môn đệ tử, phi thường có tiền đồ tông môn đệ tử. Tông môn đệ tử cùng dòng binh ở giữa là rất khó có cái gì hữu nghị. Không quan hệ cái khác, đơn giản là hai người thuộc về không cùng cấp tầng người. Nếu như là lính đánh thuê khác, có thể cùng tông môn đệ tử trở thành bằng hữu, vậy khẳng định là một kiện phi thường để cho người ta hưng phấn sự tình. Nhưng là nàng không nghĩ, bởi vì loại này hữu nghị hơn phân nửa đến từ bố thí. Gặp Thanh Hồng trầm mặc, Dương Thiên Diệp tiếp tục nói. Thanh Hồng tỷ, ta không biết ngươi tại sao tận lực cùng ta giữ một khoảng cách, nhưng là ta muốn nói, ta là thật đưa ngươi xem như là bằng hữu. Tại sao? Thanh Hồng hỏi. Chúng ta chỉ là phổ thông dong binh. Dương Thiên Diệp tiếu nói. Người khác làm sao đợi ta, ta liền làm sao chờ đợi người khác, theo tiến vào vạn xà lâm bắt đầu, khi đó ta ẩn giấu thực lực, ngươi không có như những người khác như vậy xem thường, rời xa ta, ngược lại là khắp nơi giữ gìn ta, chiếu cố ta, theo một khắc này bắt đầu, ta liền đem ngươi coi làm là bằng hữu. Sớm biết ngươi mạnh như vậy lời nói, ta liền sẽ không xen vào việc của người khác. Thanh Hồng Bạch Dương Diệp liếc một chút, trên mặt tươi cười, nàng có thể cảm giác được, Dương Thiên Diệp nói chuyện là thật tâm lời nói. Dương Thiên Diệp tiếu cười, sau đó nghiêm mặt nói. Thanh Hồng tỷ, ta cảm thấy bằng hữu là không cần thực lực tiền tài hoặc là những vật khác mới có thể trở thành bằng hữu, ngươi một ít ý nghĩ có thể không được. Thanh Hồng muốn phản bác. Sắc mặt lại là bất thình lình đỏ lên bởi vì nghe được Dương Thiên Diệp câu kia. Ngươi một ít ý nghĩ. Nàng nghĩ đến một sự kiện, nàng tận lực rời xa Dương Thiên Diệp, không phải là bởi vì có thể hay không trở thành bằng hữu, mà chính là nghĩ đến một thứ gì đó. Thanh Hồng sắc mặt càng đỏ. Nhìn thấy Thanh Hồng sắc mặt bất thình lình đỏ đứng lên, Dương Thiên Diệp có chút không hiểu thấu. Mình không nói gì khác người lời nói a. Làm sao trước mắt cái tính cách này hào sảng nữ tử liền đỏ mặt. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp nhìn mình chằm chằm, Thanh Hồng ngăn chặn trong lòng một ít cảm thấy khó xử ý nghĩ, hung hăng chừng Dương Thiên Diệp liếc một chút, nói. Nhìn cái gì vậy? Đến, Dương Thiên Diệp triệt để im lặng. Hắn rất muốn nói một câu không hiểu thấu, nhưng vẫn là nhìn xuống. Hiện tại Thanh Hồng giống như có lẽ đã đối với hắn không có loại kia tận lực rời xa, nếu là hắn nói ra, đoán chừng thiếu không cần chịu một trận mắng. Cổ tay khẽ động, một tấm cường lực phù xuất hiện trong tay, cầm cường lực phù đưa cho Thanh Hồng, Dương Thiên Diệp nói. Thanh Hồng tỷ, chương này đồ vật tặng cho ngươi, lần sau gặp lại. Nói xong, hắn không ở dừng lại, hướng nơi xa tránh vút đi. Nhìn xem Dương Thiên Diệp biến mất bóng lưng, Thanh Hồng ám đạo quá mất mặt, hắn mới 16-17 tuổi, mình tại sao có thể có loại kia ý nghĩ. Lắc đầu, cầm trong đầu những không khỏi đó suy nghĩ thanh trừ trong đầu, sau đó cúi đầu nhìn Dương Thiên Diệp lung tung kín đáo đưa cho nàng đồ vật, khi thấy tấm kia khắc lấy kim sắc hỏa diễm phù lục lúc, Thanh Hồng thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Này một đôi ngọc thủ kìm lòng không được run rẩy lên. Thật lâu Thanh Hồng liền tranh thủ tấm bùa kia bỏ vào trong lồng ngực của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Dương Thiên Diệp biến mất nơi, giống như mất hồn thấp giọng lẩm bẩm nói. Thượng phẩm cường lực phù sao, làm sao có thể? Một đường lao nhanh, Dương Thiên Diệp giống như một cái linh hoạt hầu tử, ở rậm rạp trong rừng không ngừng thiểm lược lấy, trong lúc đó hắn cũng đụng phải một số không biết tên huyền thú, bất quá hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì những cái kia huyền thú phẩm giai quá thấp. Hắn muốn tới U Minh Tốc tìm kiếm những cường đại đó U Minh Lang. Lao nhanh ước chừng mấy canh giờ, Dương Thiên Diệp cái này mới dừng lại, nhảy lên bên cạnh một cây đại thụ. Ngưng mắt hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp nơi xa sơn mạch cao vút trong mây, liên miên không ngừng, nhìn không thấy cuối. Nhìn xem này trông không đến đầu sơn mạch, Dương Thiên Diệp vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Nghe đồn thập vạn đại sơn dài đất trung tâm có một cái to lớn huyền thú đế quốc, cũng không biết là thật hay là giả, về sau nếu là có cơ hội định mau mau đến xem. Nói đến đây, hắn lắc đầu, tự giễu nói. Hơn 20 ngày sau như là không thể trở thành ngoại môn đệ tử, còn có sau 3 tháng như là không thể chiến thắng Liễu Thanh Vũ, ngay cả mạng nhỏ đều không còn qua nhìn cái gì huyền thú đế quốc. Thu hồi tâm tư, Dương Thiên Diệp từ trong ngực tay lấy ra cũ nát địa đồ, đây là tối hôm qua man tử 3 người cho hắn, là một tấm thập vạn đại sơn khu vực biên giới một số địa đồ, mặt trên còn có man tử mấy người đánh dấu một số khu vực nguy hiểm. Quét mắt một vòng địa đồ, Dương Thiên Diệp ánh mắt cuối cùng rơi vào U Lang Cốc nơi. Ghi lại U Lang Cốc lộ tuyến về sau, Dương Thiên Diệp thu hồi địa đồ chuẩn bị xuống thủ. Đúng lúc này, Dương Thiên Diệp ban đầu vốn đã nghiêng về phía trước, thân thể nhất thời cương tại nguyên chỗ, hai mắt mãnh liệt nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp nơi xa ngoài trăm trượng trong rừng rậm bất thình lình lóe ra một đạo tử ảnh tốc độ cực nhanh, không phải nói là vượt gì, bởi vì tử ảnh là lóe ra, lóe lên mấy chục trượng. Nhìn xem màn vượt gì này, Dương Thiên Diệp có chút tê dại ra đầu, ngay cả bận biểu ngưng thần tính khí, không dám có chút gì động. Trăm trượng khoảng cách, tử ảnh hai cái hô hấp ở giữa chính là đi vào Dương Thiên Diệp vị trí. Cũng may tử ảnh cũng không có dừng lại, mà chính là hướng phía theo bên cạnh hắn chợt lóe lên, ngay tại Dương Thiên Diệp buông lỏng một hơi lúc, bất thình lình đã sau lưng hắn vài chục trượng bên ngoài tử ảnh bất thình lình dừng lại, sau đó lại là lóe lên trực tiếp xuất hiện ở Dương Thiên mặt lá trước. Dương Thiên Diệp thân thể nhất thời cứng đờ, nhìn xem bất thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn cái này con vật nhỏ này. Không dám có chút gì động, sợ chọc giận con vật nhỏ này, sau đó tiểu đông tây mưu sát hắn. Bất thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn là một con chồn, bộ dáng rất là đáng yêu, toàn thân tử sắc, thân thể dài nhỏ, tứ chi hơi ngắn, tai trưởng đầu tròn tiểu vấy đuôi một cái hất lên. Ở tại cái chán chỗ, có một đóa yêu diễm huyết liên ấm ký. Chồn tía ngừng ở trong hư không. Linh động xong mắt thấy Dương Thiên Diệp, thỉnh thoảng lại chớp mắt, phi thường đáng yêu. Mà ở này đôi linh động đáng yêu hai mắt nhìn soi mói, Dương Thiên Diệp là thở mạnh cũng không dám. Cái này chồn tía cái kia dù gì tốc độ thật sự là bắt hắn cho hù sợ, liền xem như vương giả cảnh cường giả đều không đạt được a. Một lát sau, chồn tía này giữa lông mày nhân tính nhăn nhăn. Hướng Dương Thiên Diệp tiến lên hai bước, cái mũi nhỏ ở Dương Thiên Diệp trên thân thể ngửi ngửi, dường như phát hiện vật gì tốt, tiểu gia hỏa thật to hai mắt nhất thời sáng lên, dù cho Dương Thiên Diệp không hiểu thú ngữ, nhưng là hắn cũng có thể cảm nhận được trước mắt tiểu gia hỏa này là ở cao hứng. Bởi vì lúc này tiểu gia hỏa biểu lộ, thì càng cùng lúc trước vừa phát hiện chính hắn có thể trở thành huyền giả thì biểu lộ. Chồn tía tựa hồ tại Dương Thiên Diệp trên thân phát hiện vật gì tốt, cái mũi không ngừng ngửi ngửi, tròn vo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra say mê thần sắc. Ngay tại Dương Thiên Diệp chuẩn bị đi đường lúc, trước mắt chồn tía bất thình lình hóa thành một vòng màu tím chui vào hắn lồng ngực. Chồn tía bất thình lình động tác, khiến cho Dương Thiên Diệp đại não trong nháy mắt trống không. Một lát nữa, Dương Thiên Diệp vội vàng xem xét trong cơ thể, khi thấy trong cơ thể nơi tình huống lúc, Dương Thiên Diệp như là mất hồn lẩm bẩm nói. Sao, làm sao có thể, làm sao có thể. Không sai, này nhìn phi thường đáng yêu ra hỏa tiến vào thân thể của hắn, nói cho đúng là tiến vào xe 5-9 ú hắn vòng xoáy nhỏ vùng đan điền. Vừa rồi hắn tâm thần chìm nhập thể nội lúc. Chính là phát hiện cái kia chồn tía ở hắn vòng xoáy nhỏ trong đan điền đánh giá chung quanh, này trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là hưng phấn, sau đó là mê mang, một lát nữa sau lại biến thành hưng phấn. Chồn tía tựa hồ hưng phấn dị thường, ở hắn vòng xoáy trong đan điền không ngừng lóe ra tựa như dong binh phát hiện hang bảo tàng. Đúng lúc này, Dương Thiên Diệp mãnh mở hai mắt ra, hai mắt lần nữa nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp nơi xa trong rừng rậm lướt đi một cái hắc ảnh, nhìn thấy cái bóng đen này, Dương Thiên Diệp cổ họng cuồn cuộn, đầu lại trống không. Bởi vì cái này hắc ảnh là ở ngự không phi hành, hơn nữa còn không phải mượn nhờ ngoại vật ngự không phi hành. Có thể không tá trợ ngoại vật ngự không phi hành, Dương Thiên Diệp không biết này cần gì thực lực mới có thể làm đến. Dù sao vương giả cảnh cùng vương giả cảnh thượng diện linh giả cảnh đều không thể làm đến, mà linh giả cảnh phía trên cường giả, đó là tôn giả cảnh A. Hắc ảnh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là đi vào Dương Thiên Diệp bên cạnh. Hắc ảnh toàn thân đen kịt, toàn thân hắc khí quấn quanh, ở quanh người hắn càng là du đãng vô số hắc khí. Hắc khí kia giống như từng đầu rắn độc, chuẩn bị thời khắc nhắm người mà phệ. Hắc ảnh không có dừng lại, mà chính là hướng nơi xa tránh vút đi, mà lúc này Dương Thiên Diệp lại là sắc mặt trắng bệch, bởi vì đạo hắc ảnh kia liếc nhìn hắn một cái, cũng là cái nhìn này, khiến cho hắn như rơi xuống địa ngục, một loại sợ hãi cảm xúc trong nháy mắt lan khắp toàn thân hắn, làm cho hắn sinh không nổi nửa điểm lòng phản kháng. Không! Bị đối phương nhìn một chút liền không chịu được như thế. Một loại khuất nhục cảm xúc theo Dương Thiên Diệp tâm cơ sở tư phát lên, Dương Thiên Diệp gầm nhẹ một tiếng, cứng ép ngẩng đầu, nhìn về phía hắc ảnh người biến mất địa phương, thần sắc kiên định, nói: "Thà chết, không đáng sợ, kiếm tông đệ tử kiếm, thà bị gãy chứ không chịu cong, kiếm tông đệ tử thà chết, không thể bôi nhỏ." Những lời này là kiếm tông tổ sư gia từng nói một câu, Dương Thiên Diệp nhớ kỹ. Nói xong, Dương Thiên Diệp tâm cơ sở này cố sợ hãi cảm xúc trong nháy mắt biến mất, mà cùng lúc đó, trường kiếm trong tay của hắn run lẩy bẩy, phát ra một đạo thanh thúy vang rồi kiếm minh thanh âm, sau đó, keng, một tiếng trường kiếm hóa thành vô số khối toái phiến. Mà Dương Thiên Diệp lúc này lại là hai mắt khép hờ đứng lên, khi hắn lúc trước nói xong câu nói kia về sau. Hắn chính là tiến vào một loại kỳ dị trạng thái bên trong, một loại kỳ dị mà huyền diệu trạng thái. Dương Thiên Diệp không biết, khi hắn nhập định về sau, không chỉ có là hắn trường kiếm vỡ vụn, liền ngay cả chung quanh hắn lá cây cũng là vù vù rung động, phảng phất bị một cỗ vô hình đồ vật đang thúc sụp động. Nếu như kiếm tông bảy phong phong chủ hoặc là kiếm tông tông chủ ở đây, liền sẽ biết Dương Thiên Diệp loại trạng thái này là trạng thái gì. Đây là kiếm tông vô số người tha thiết ước mơ trạng thái, bởi vì đây là ở lĩnh ngộ kiếm tông đã mấy trăm năm không ai lĩnh ngộ kiếm ý. Hưu! Ngay tại Dương Thiên Diệp nhập định lúc, một đạo âm thanh xé gió lên, nguyên bản biến mất ở phía xa hắc y nhân bất thình lình quay trở lại, cảm nhận được này khí tức khủng bố. Dương Thiên Diệp lập tức từ bỏ loại kia trạng thái, tỉnh táo lại, hắn vừa tỉnh táo lại, này lúc trước hắc y nhân chính là Dược Mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Đăng bởi Ezit Phong, vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 25. Ỷ lại vào Dương Thiên Diệp trong lòng. Cầm trước mắt bóng đen này người cả nhà đều ăn cần thăm hỏi 18 lần. Hắn tuy nhiên không rõ loại kia trạng thái là cái gì, nhưng là không hề nghi ngờ, loại kia trạng thái khẳng định là đối hắn có chỗ tốt, thế nhưng là cũng bởi vì trước mắt cái này người không ra người ruột không ra ruột ra hỏa, làm cho hắn rời khỏi loại kia trạng thái. Hắn thật rất muốn hướng người trước mắt này oanh một quyền. Giữa hai người cách xa nhau không đến 2 mét. Nhưng là Dương Thiên Diệp lại là không nhìn thấy đối phương dung mạo, bởi vì ở hắc y nhân chung quanh có vô số tản ra khí tức khủng bố hắc khí, ở những hắc khí kia vây quanh dưới, hắc y nhân lộ ra đến mức dị thường dường dị. Cùng hắc ảnh người đối mặt không đến một hơi, Dương Thiên Diệp lập tức trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể ở hắn khống chế xuống xuất hiện một loại tố chất thần kinh run rẩy. Liền phảng phất lão thử gặp được mèo. Gặp qua một đạo tử ảnh không? Hắc ảnh người nói chuyện thanh âm có chút khàn khàn, phảng phất cổ họng ngăn chặn có chút khó nghe. Nghe được hắc y nhân lời nói, Dương Thiên Diệp thân thể rung động lợi hại hơn, bờ môi run rẩy, tựa hồ khẩn trương lời nói đều nói không nên lời. Ngay tại hắc y nhân trên thân hắc khí bành trướng lúc, Dương Thiên Diệp này run rẩy tay phải hướng phía sau lưng chỉ, run giọng nói. Ta vừa mới nhìn đến một đạo tử ảnh từ nơi này chợt lói lên, nhưng sau đó liền không thấy. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, hắc y nhân trên thân hắc khí an tĩnh lại, trầm mặc nửa ngày, hắc y nhân nhìn một chút toàn thân run rẩy Dương Thiên Diệp, lắc đầu cố tình xuất thủ giải quyết Dương Thiên Diệp, nhưng là thấy đến Dương Thiên Diệp bộ dáng này, hắn chính là từ bỏ ý nghĩ này. Một phàm nhân cảnh cường giả, hắn thật sự là khinh thường xuất thủ, hơn nữa còn là một cái như thế kém cỏi người. Nếu như là loại kia xương cốt cứng rắn, hắn có lẽ có điểm hứng thú dày vò, nhưng là giống trước mắt loại này, hắn thật sự là không muốn lãng phí huyền khí. Tựa như voi cùng con kiến, nếu như không phải con kiến không có mắt, voi là sẽ không đi cố ý giết một con kiến. Cút đi! Hắc y nhân nhạt âm thanh nói một câu. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp như được đại xá, vội vàng nhảy xuống đại thụ, sau đó hướng phía nơi xa chạy như điên, lao nhanh bên trong, Dương Thiên Diệp buông lỏng một hơi, sắc mặt khôi phục bình thường, không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ám đạo may mắn, còn tốt chính mình đoán đúng. Hắc y nhân xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì, loại người này, nếu như hắn biểu hiện được phi thường có cốt khí, hoặc là không có nửa điểm e ngại, hắc y nhân khẳng định hội nhìn hắn khó chịu, cho nên lập tức giả bộ như loại kia nhu nhược bộ dáng, làm cho đối phương khinh thường xuất thủ. Còn tốt, hắn đoán đúng. Gặp Dương Thiên Diệp biến mất, hắc y nhân hai tay hư nhấc, trên thân hắc khí nhất thời như cùng sống đón gió căng phồng lên, vẻn vẹn trong nháy mắt, hắc khí liền khuyết tán đến chung quanh bên ngoài trăm trượng, phàm là hắc khí những nơi đi qua. Cho nên hoa cỏ cây cối như là tuyết tương phùng sôi dầu trong nháy mắt hóa thành một đống hắc thủy. Lại qua mấy hơi, lấy hắc y nhân làm trung tâm, ở hắc y nhân chung quanh trong vòng trăm trượng, tất cả mọi thứ, bao quát đại địa đều biến thành màu đen kịt, như vậy tràng cảnh cực kỳ khủng bố. Nửa ngày về sau, hắc y nhân thu hồi tất cả hắc khí, thấp giọng lẩm bẩm nói. Vì sao khí tức từ đó nơi liền biến mất không thấy gì nữa, chẳng lẽ có người trước ta một bước đem bắt được. Nói đến đây, hắc y nhân quay người nhìn về phía kiếm tông phương hướng thấp giọng nói. Chẳng lẽ là kiếm tông cường giả. Nói xong, áo đen do dự dưới, sau đó hóa thành một đạo hắc ảnh hướng phía kiếm tông phương hướng vọt tới. Dương Thiên Diệp một đường lao nhanh chạy ước chừng 3 canh giờ, thẳng đến trời tối sau đó mới dừng lại, ở chung quanh tìm tới một cái huyệt động thiên nhiên, cầm động huyệt động khẩu che giấu một phen về sau, sau đó mới từ trong nạp giới xuất ra hôm qua man tử cho hắn Nguyệt Quang Thạch. Ở Nguyệt Quang Thạch chiếu rọi xuống, Dương Thiên Diệp thấy rõ động huyệt loại tràng cảnh, không nhỏ, ước chừng có thể đứng thẳng mấy chục người, ở động huyệt loại có rất nhiều cỏ dại, hiển nhiên, đây cũng là một cái huyền thú động huyệt. Gặp không có nguy hiểm gì, Dương Thiên Diệp ngồi xếp bằng xuống, sau đó vỗ vỗ bụng, nói. Tiểu gia hỏa đi ra, chúng ta hào hào tâm sự. Tiểu gia hỏa không phải bình thường huyền thú, theo tiểu gia hỏa cái kia dù gì tốc độ cũng có thể thấy được đến, nhưng là tiểu gia hỏa là lựa chọn gì hắn, cái này khiến hắn có chút không hiểu, đặc biệt là còn có thể chui vào bụng hắn bên trong, đói, là vòng xoáy bên trong, việc này thật vượt qua hắn nhận biết. Cho nên hắn quyết định cùng tiểu gia hỏa này hảo hảo nói chuyện. Nửa ngày trong bụng không có động tĩnh, Dương Thiên Diệp tra một cái nhìn thấy tiểu gia hỏa tình huống lúc, khóe miệng của hắn nhất thời co quắp một trận. Chỉ gặp trồn tía lúc này ở hắn vòng xoáy trong đan điền nằm nghiêng, hai mắt khép hờ thỉnh thoảng truyền ra nhàn nhạt hô hô âm thanh, hiển nhiên tiểu tin gia hỏa đã ngủ. Nhìn thấy tiểu gia hỏa bộ dáng này, Dương Thiên Diệp khí phổi đều nhanh nổ. Tiểu gia hỏa này không nói một tiếng tiến vào bụng hắn bên trong, còn trêu chọc một cái mạnh nghịch thiên cường giả, hắn kém chút liền chết ở người áo đen kia trong tay, một đường lao nhanh, sợ chạy chậm, hắc y nhân đuổi theo kết quả hắn. Có thể nói trên đường đi hắn là trong lòng run sợ, hận không thể nhiều hai cách đuổi đi ra, thế nhưng là cái này kẻ cầm đầu thế mà ở hắn trong đan điền ngủ. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, ở Dương Thiên Diệp gọi ước chừng gần sau nửa canh giờ, tiểu gia hỏa cuối cùng từ hắn vòng xoáy nhỏ bên trong đi ra. Chồn tía ngừng ở trong hư không, tiểu trảo xoa xoa có chút nhập nhèm hai mắt, tựa hồ bất mãn Dương Thiên Diệp quấy rầy nó ngủ, sau đó hung hăng chừng Dương Thiên Diệp liếc một chút, tựa hồ còn chưa đủ, tiểu trảo đối Dương Thiên Diệp hung hăng gãi gãi, một bộ ta rất khó chịu bộ dáng. Dương Thiên Diệp cổ họng cuồn cuộn, cái này huyền thú quá, quá nhân tính hóa, đơn giản không giống như là huyền thú, trong lúc nhất thời, hắn phản thế mà không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu, chồn tía bối rối tiêu tán, một đôi linh động hai mắt nhìn chằm chằm Dương Thiên Diệp, lói lên tựa hồ tại dò xét Dương Thiên Diệp. Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, nỗ lực làm mình tỉnh táo, sau một lúc lâu, nhìn cái này đáng yêu tiểu gia hỏa, nói. Tiểu gia hỏa, ngươi hẳn là có thể nghe được hiểu ta nói gì, ăn, ta muốn nói, ngươi tiến vào đan điền ta bên trong tị nạn sự tình ta liền không so đo. Người áo đen kia cũng rời đi, hiện tại ngươi có thể đi. Cái này tiểu gia hỏa rất đáng yêu, phi thường đáng yêu, nếu như lấy về cho tiểu giao khẳng định thật cao hứng. Hoặc là cầm lấy đi bán lời nói, khẳng định cũng là có thể bán ra một cái giá tốt. Nhưng là Dương Thiên Diệp không dám, bởi vì cái này tiểu gia hỏa quá thần bí, hơn nữa còn sẽ đưa tới hắc y nhân. Cho nên hắn quyết định cùng tiểu gia hỏa đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Chồn tía hai mắt chớp chớp, cũng không gật đầu cũng không lắc đầu, liền như thế một không thuận nhìn xem Dương Thiên Diệp. Ngươi bây giờ an toàn, ngươi có thể trở về nhà, hiểu chưa? Nhìn thấy tiểu gia hỏa không biểu hiện, Dương Thiên Diệp nhắc lại một lần. Chồn tía lần này giống như rất hiểu Dương Thiên Diệp lời nói, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng lung lay, hiển nhiên, nó không nguyện ý đi. Còn ỷ lại vào ta à? Nhìn thấy tiểu gia hỏa lắc đầu, Dương Thiên Diệp khóe miệng lại là co lại, tuy nhiên cái này tiểu gia hỏa rất đáng yêu. Nhưng là Dương Thiên Diệp vẫn là quyết định để nó rời đi, bởi vì đây chính là một cái tai họa, không chừng lúc nào liền sẽ đem người áo đen kia trêu chọc tới. Với lại để tiểu gia hỏa ở tại hắn trong đan điền, việc này nghĩ như thế nào làm sao không thích hợp. Hạ quyết tâm về sau, Dương Thiên Diệp tiếp tục nói. Tiểu gia hỏa, ta là nhân loại, ngươi là huyền thú, ngươi cùng ta cùng một chỗ hội gặp nguy hiểm. Hiểu chưa? Chồn tía nháy mắt mấy cái, không lắc đầu cũng không gật đầu. Nhân loại rất xấu, sẽ đem ngươi nướng đến ăn, biết không? Chồn tía gật gật đầu, một bộ rất đồng ý bộ dáng. Vậy ngươi nhanh về nhà, khác đi cùng với ta. Chồn tía lắc đầu, một bộ ta không rời đi ngươi bộ dáng. Vậy ngươi muốn thế nào? Dương Thiên Diệp có chút gấp thanh âm lớn. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp sinh khí, chồn tía tựa hồ có chút sợ hãi, hướng về sau lui, trong hai mắt hơi nước bốc lên tròn vo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất chi sắc. Yêu nghiệt a! Nhìn thấy cái này chồn tía bộ dáng này, Dương Thiên Diệp đầu đều lớn. Hắn hiện tại càng thêm xác định cái này tiểu gia hỏa không phải bình thường huyền thú. Bởi vì huyền thú muốn đạt tới linh giả cảnh mới có thể hóa thành hình người, có thể so với nhân loại trí tuệ, nhưng là trước mắt tiểu gia hỏa này rõ ràng không có đạt tới linh giả cảnh, không phải vậy đã sớm hóa thành hình người. Cũng là bởi vì tiểu gia hỏa không có đạt tới linh giả cảnh, hắn mới phát giác được tiểu gia hỏa này không phải bình thường huyền thú, bởi vì hắn chưa từng thấy không có đạt tới linh giả cảnh liền có như thế trí tuệ huyền thú. Tuy nhiên hắn không có gặp bao nhiêu huyền thú, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, cái này tiểu gia hỏa khẳng định không phải bình thường huyền thú. Dương Thiên Diệp buông tay, nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, chồn tía cái miệng nhỏ nhắn một phát, lộ ra cái nụ cười, móng vuốt nhỏ hướng Dương Thiên Diệp vùng đan điền chỉ, dụng ý rõ ràng. Ngươi muốn được tại ta chỗ này mặt. Dương Thiên Diệp vấn đạo. Tiểu gia hỏa vội vàng điểm cái đầu nhỏ. Tại sao? Vấn đề này tựa hồ có chút khó trả lời, chồn tía tiểu trảo chỉ Dương Thiên Diệp vùng đan điền, sau đó lại chỉ chính nó, sau đó móng vuốt nhỏ trên không trung không ngừng khoa tay lấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Dương Thiên Diệp. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp một bộ mờ mịt biểu lộ, tiểu gia hỏa dừng lại đang tại vung vẩy tiểu trảo, sau đó lóe lên, rơi xuống Dương Thiên Diệp trên bờ vai, cái đầu nhỏ từ từ Dương Thiên Diệp gương mặt, một bộ ngã môn rất tốt bộ dáng. Dương Thiên Diệp trong lòng thở dài, hắn biết tiểu gia hỏa này ỷ lại vào hắn. Ở tiểu gia hỏa này cái kia dù gì tốc độ trước mặt, hắn ngay cả chạy cơ hội đều không. Quên, là phúc thì không phải là họa, phản chính trên người mình đã có một cái thần bí vòng xoáy nhỏ, ở thêm một cái thần bí tiểu gia hỏa cũng không có gì, dù sao thói quen liền tốt. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dương Thiên Diệp quyết định biết rõ ràng tiểu gia hỏa là mấy phẩm huyền thú, sau đó, Dương Thiên Diệp thống khổ. Dương Thiên Diệp duỗi ra một cái đầu ngón tay, nói, nhất phẩm huyền thú. Tiểu gia hỏa lắc đầu. Nhị phẩm huyền thú. Tiểu gia hỏa tiếp tục lắc đầu. Đăng bởi. Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 26. Đại chiến. Đi qua một phen gian nan giao lưu, Dương Thiên Diệp rốt cuộc biết rõ ràng tiểu gia hỏa thực lực. Tiểu gia hỏa là cửu giai huyền thú, tuy nhiên Dương Thiên Diệp không lớn xác định, dù sao khi hắn giơ lên chín đầu ngón tay lúc tiểu gia hỏa mới gật đầu. Còn tiểu gia hỏa chiến đấu lực trừ này chạy trốn năng lực bên ngoài, năng lực khác quả thực là vô cùng thê thảm. Huyền thú nên có thân thể cường hãn tiểu gia hỏa chưa? Huyền thú to lớn hình thể ưu thế, tiểu gia hỏa cũng không có, tóm lại một câu, tiểu gia hỏa trừ chạy nhanh bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, dù sao khi Dương Thiên Diệp hỏi nó biết cái gì lúc, tiểu gia hỏa trừ lấp lóe hai lần bên ngoài cũng chỉ còn lại có nháy mắt to. Cuối cùng, Dương Thiên Diệp từ bỏ tiểu gia hỏa là thần thú ý nghĩ. Nguyên lai hắn cũng nghe một số truyền thuyết tỉ như một cái rơi xuống vách núi tối hậu đại nạn không chết, còn thu hoạch được tuyệt thế cường giả lưu lại công pháp cùng huyền ký chấm phẩy, lại hoặc là mỗ thiên sinh ra bá vương khí, để vô số thần thú cấp bậc huyền thú quỳ xuống đất thần phục. Ngay từ đầu hắn cũng cho là mình có cái gì bá vương khí, làm cho cái này thần bí. Thần thú. Thần phục. Nhưng tàn khốc hiện thực nói cho hắn biết, cái này thần bí, thần thú, trừ chạy trốn bên ngoài không có chút nào chiến đấu lực. Tiểu gia hỏa tựa hồ rất ra thích hắn vòng xoáy nhỏ đan điền, cùng hắn giao lưu xong liền hóa thành một đạo tử quang tiến vào hắn vòng xoáy bên trong. Ở vòng xoáy bên trong có cái ao nước nhỏ, dù sao 3 mét đến 3 quát, ao nước nhỏ bên trong đừng không phải nước. Mà chính là huyền khí, hoàn toàn kim sắc huyền khí. Nhìn thấy cái này chỉ kim sắc huyền khí, Dương Thiên Diệp cũng có chút đau lòng, bởi vì cái này chỉ huyền khí là hắn hoa mấy vạn đá năng lượng lấp đứng lên. Mà buồn bực nhất là, cái này chỉ huyền khí không phải hắn căn bản là không có cách điều động cái này chỉ huyền khí. Mà để hắn thật buồn bực là, cái này chỉ huyền khí bên trong có một cái chồn tía. Là, này bé đáng yêu chồn tía đang tại kim sắc huyền khí bên trong vui sướng giày vò. Nhìn thấy chồn tía cầm này chỉ kim sắc huyền khí xem như là nhà tắm, Dương Thiên Diệp trong lòng liền đặc biệt cảm giác khó chịu. Thu hồi tâm thần, là không để cho mình khó chịu, Dương Thiên Diệp quyết định không nhìn tới cái này giày vò chồn. Trầm mặc một hồi. Dương Thiên Diệp thử nghiệm lần nữa tiến vào bị hắc y nhân cắt ngang loại kia kỳ diệu trạng thái, Nhưng là hắn thất vọng, thử vô số lần đều không có thể lại tiến vào loại kia trạng thái. Có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Dương Thiên Diệp thấp giọng thở dài. Tuy nhiên hắn không biết loại kia trạng thái là cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nếu có thể ở tiến vào loại kia trạng thái, đối với hắn khẳng định có ít lợi rất lớn. Chẳng qua đáng tiếc, bị người áo đen kia phá hư. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, một cái hình thể to lớn hắc sắc quái vật khổng lồ từ chỗ đồng khẩu xông tới, sau đó lấy nghiền ép tư thế hướng phía Dương Thiên Diệp đụng tới. Dương Thiên Diệp biến sắc, không kịp né tránh, vô ý thức một quyền hướng phía sông lại quái vật khổng lồ đập tới. Ầm! Quyền đầu vừa tiếp xúc đến quái vật khổng lồ, Dương Thiên Diệp ám đảo hỏng bét, chợt một cỗ cự lực truyền đến, rên lên một tiếng, thân thể của hắn bay ngược mà ra, sau đó, phanh! Một tiếng, thân thể trực tiếp lâm vào trong vách tường. Đau nhức, phi thường đau nhức. Đây là Dương Thiên Diệp lúc này cảm giác cả người xương cốt phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh, đồng thời Dương Thiên Diệp cũng âm thầm may mắn hắn tu luyện là luyện thể quyết. Nếu như hắn tu luyện không phải luyện thể quyết, cùng kim sắc huyền khí bất ngờ thân thể, hắn dưới một kích này khẳng định sẽ trở thành một bãi thịt nát. Đè nén toàn thân đau nhức, Dương Thiên Diệp vội vàng theo trên tường nhảy ra đến, vừa rứt xuống tường, cái kia quái vật khổng lồ lần nữa đụng tới, Dương Thiên Diệp trong mắt co rụt lại, kim sắc huyền khí điên cuồng vận chuyển, nắm tay phải kẹp cặn bã lấy nhạt hào quang màu vàng kim nhạt đối đã đi tới trước mặt hắn quái vật khổng lồ đập tới. Ầm! Một tiếng vang trầm, Dương Thiên Diệp lần nữa bay ngược mà ra. Lại một lần lâm vào trong vách tường, tuy nhiên cái kia quái vật khổng lồ nhưng cũng là bị Dương Thiên Diệp một kích này đánh sập lui mấy bước. Thật mạnh! Cảm thụ được trên cánh tay phải đau đớn, Dương Thiên Diệp sắc mặt động dung, ở hắn kim sắc huyền khí ra trì dưới, hắn thế mà còn bị đánh bay, lực lượng này mạnh hơn hắn quá nhiều. Đoán chừng coi như hắn dùng tới cường lực phù, chỉ sợ cũng không có mạnh như vậy. Tâm niệm đang lúc chuyển động, Dương Thiên Diệp lần nữa theo trong vách tường nhảy ra, lần này cái kia quái vật khổng lồ không có ở sông lên, điều này cũng làm cho hắn thấy rõ ràng trước mắt quái vật khổng lồ này là quái vật gì. Ở trước mặt hắn là một đầu màu xám cử lang. Màu xám cử lang hình thể là hắn gấp 3, cao chừng 2 mét, hắn ở quái vật khổng lồ này trước mặt, liền như là hài nhi cùng đại nhân khác nhau. Sói xám trừ hình thể to lớn bên ngoài, bắt mắt nhất cũng là sói xám này bốn chảo, còn có chiếc kia bên trong lộ ra hai cây răng nanh. Sói xám bốn chảo như là cánh tay như vậy trưởng, tản ra lạnh lẽo hàn mang, sói xám chân trước thỉnh thoảng ở giữa xẹt qua mặt đất chính là lộ ra mấy đạo thật sâu vết sách. Mà này hai cây răng nanh khoảng chừng tầm 10 tấc dài, hơi hơi uốn lượn. Giống như thu hoạch nhân mạng liêm đao, để cho người ta có chút không rét mà run. Cửu giai đỉnh phong huyền thú. Nhìn một chút, Dương Thiên Diệp chính là nhận định cái này sói xám phẩm giai. Ánh mắt quét xuống chung quanh, Dương Thiên Diệp hiện tại đã biết rõ cái này sói xám vì sao lại bất thình lình đánh lén hắn. Cái này sói xám nói rõ cũng là gian phòng này động huyệt chủ nhân à. Mà hắn bất thình lình xông tới, cái này ở huyền thú thế giới bên trong, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với. Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, sau đó hoạt động xuống tứ chi, nhất thời toàn thân chỗ khớp nối lúp búp rung động. Cái này cẩu giai huyền thú đúng lúc là hắn đồ ăn. Sói xám là hai mắt hiện ra hung quang mà nhìn xem Dương Thiên Diệp. Song chảo trên mặt đất không ngừng đào lấy, đối ở trước mắt cái này dám khiêu khích nó tôn nghiêm nhân loại, nó là giận không thể nuốt, ngửa đầu một tiếng hét giận dữ, chợt hướng phía trước bổ nhào về phía trước, hóa thành một đạo bóng xám, hung hăng vọt tới Dương Thiên Diệp. Nhìn thấy sói xám hướng mình vọt tới, Dương Thiên Diệp hai mắt nhắm lại, chân sau giống cày sắt đồng dạng tại mặt đất vạch ra một đạo sâu rãnh, thân thể nửa ngồi, đưa tay phải ra, nắm tay, hướng mở ngoặc tròn về đóng ngoặc tròn sau co rụt lại, tay trái cũng là chậm rãi nắm chặt, nắm tay phải phía trên lóe ra lóa mắt kim sắc quang mang, mặt không một chút vẻ sợ hãi. Khi sói xám vọt tới Dương Thiên Diệp trước người thì mấy tấc thời điểm, Dương Thiên Diệp một tiếng gầm thét, tay phải bỗng nhiên hướng phía này trong mắt cấp tốc thả lão sói xám đập tới. Bành! Một người một sói, không có chút nào xinh đẹp hung hăng đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ khiến cho Dương Thiên Diệp hai chân xoa xoa mặt đất cấp tốc lui lại lấy tại mặt đất xoa ra một đạo dài mấy mét câu ngấn về sau tối hậu trùng điệp đâm vào trên vách tường cả cái huyệt động nhất thời một trận run rẩy. Mà này sói xám lại chỉ là lui ra phía sau mấy bước mà thôi. Nhìn thấy sói xám bị hắn đánh bại lui, Dương Thiên Diệp tuy nhiên đau nhức toàn thân, nhưng trong lòng là vui vẻ, cái này sói xám cũng không phải là không phải không thể chiến thắng. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp vấy vấy quyền đầu, nhìn qua nơi xa sói xám, duỗi ra ngón tay cái, chợt hướng xuống khẽ đảo, sau đó lại đưa ngón trỏ ra đối nơi xa sói xám ngoắc ngoắc. Ngao ô! Sói xám mặc dù không có nhân loại trí tuệ, nhưng là vẫn có một ít thông minh, nhìn thấy Dương Thiên Diệp làm ra như thế khiêu khích động tác, nó giận. Ngửa đầu gầm lên giận dữ, thả người nhảy lên, song trào phía trên, hàn quang lóe lên, mang theo một cỗ bén nhọn âm thanh xé gió, từ trên xuống dưới, hung hăng chụp vào Dương Thiên Diệp. Gặp sói xám hướng mình đánh tới, Dương Thiên Diệp hai mắt nhíu lại, thân thể nửa ngồi, hai tay nắm tay. Khi sói xám lấn đến gần trước người lúc, một tiếng gầm thét, song quyền bỗng nhiên vung ra. Bành! Cả hai chạm vào nhau, một cỗ kịch liệt đau nhức theo song quyền này bên trên truyền đến, Dương Thiên Diệp rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, mà sói xám cũng là bay rớt ra ngoài, nhưng là sau một khắc, sói xám một tiếng chu lên, lại là một cái túng nhảy, lần nữa nhào về phía Dương Thiên Diệp. Gặp sói xám lần nữa đánh tới, Dương Thiên Diệp tròng mắt co rụt lại, ngăn chặn trong lòng khí huyết phân công quản lý, chân phải bỗng nhiên đạp đất, mượn nhờ bên trên truyền đến lực đạo thân thể nhất thời bắn ra qua, nắm tay phải mang theo một cỗ thanh âm xé gió đối sói xám đầu hung hăng đập tới. Bành! Một người một sói lần nữa đụng vào nhau, song lần này, sói xám lại là cũng không có lại bay rớt ra ngoài. Mà chính là song trảo gắt gao bắt lấy Dương Thiên Diệp quyền đầu, hai cây thật dài răng nanh đối Dương Thiên Diệp đầu, hung hăng đắc đâm qua. Thấy mình song quyền bị chế trụ còn có này răng nanh đối với mình đâm tới, Dương Thiên Diệp trong lòng kinh hãi, không chút nghĩ ngợi một chân đá vào sói xám phần bụng. Bành! Phần bụng bị đánh trúng, ít pham sói xám một tiếng kêu rên. Song trảo nhất thời buông ra Dương Thiên Diệp hai tay, Dương Thiên Diệp sững sờ, mà như vậy trong nháy mắt thất thần, sói xám song trảo chính là hung hăng chộp vào Dương Thiên Diệp lồng ngực, nhất thời, Dương Thiên Diệp như gặp phải trọng kích thân thể bay ngược mà ra, bay ra vài mét về sau. Phanh! Một tiếng, lại lâm vào trong vách tường. Hụt! Dương Thiên Diệp vừa gian nan đứng lên, đầu có chút mê muội. Mà đúng lúc này, một đôi móng vuốt, phảng phất xuyên thấu không gian, lần nữa hung hăng đánh vào trước ngực hắn, trong chốc lát, cặp kia móng vuốt như gió táp mưa rào, ở Dương Thiên Diệp trước ngực, trên mặt, trên đầu, vung ra vô số lần. Đinh đinh! Vô số đạo móng vuốt đánh vào Dương Thiên Diệp trên thân, này móng vuốt giống như đập nện ở kim loại phía trên. Không gần như chỉ ở Dương Thiên Diệp toàn thân bên trên vẽ sai vô số đạo vết máu còn vang lên từng đạo từng đạo. Đinh, đinh. Âm thanh giống như một đoạn mỹ diệu nhạc khúc. Đăng bởi. Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 27. Chiến đấu. Bành. Sói xám đụng đầu vào Dương Thiên Diệp phần bụng, một tiếng vang thật lớn. Dương Thiên Diệp thân thể xoa xoa mặt đất bay ngược mà ra, cuối cùng đâm vào trên vách tường. Ầm ầm. Một tiếng, vô số thạch đầu tản mát mà xuống, cầm Dương Thiên Diệp chôn xuống. sói xám đương nhiên sẽ không bỏ qua Dương Thiên Diệp. Ngay tại nó chuẩn bị qua cầm Dương Thiên Diệp nuốt vào bụng bên trong lúc, bên ngoài hang động bất thình lình truyền đến một tiếng sói gào. Nghe được cái này âm thanh sói gào, sói xám biến sắc, không chút do dự, hướng phía bên ngoài hang động chạy tới. Sói xám vừa rời đi đồng huyệt, Dương Thiên Diệp bắt đầu từ đống đá bên trong leo ra. Hắn lúc này ý thức có chút mơ hồ, đầu mơ hồ dán, chỉ có thể cảm giác được toàn thân rất đau, phi thường đau nhức, sâu tận xương tủy đau nhức. Nếu như không phải hắn vô cùng đại nghị lực để cho mình thanh tỉnh, chỉ sợ hắn lúc này đã đau nhức đã hôn mê. Sau một lát, Dương Thiên Diệp đầu rốt cuộc bình thường một số, khi thấy sói xám đã không ở lúc, hắn làm chuyện thứ nhất cũng là chạy. Rời đi sói xám đồng huyệt về sau, Dương Thiên Diệp tìm một khỏa rậm rạp đại thụ, xếp bằng ở trên đại thụ cúi đầu nhìn xem trên người mình tình huống. Khi thấy trên người mình tình huống lúc, Dương Thiên Diệp nhất thời hít sâu một hơi. Hắn lúc này quần áo trên người đã rách mướp, trên thân thể là líp nha líp nhít vết máu, những cái kia vết máu bất quy tắc răng khắp nơi lấy, tăng thêm còn không có máu khô, nhìn rất là nhìn thấy mà giật mình. Lần này mình khinh địch ạ. Dương Thiên Diệp cười khổ lắc đầu, lúc trước hắn dùng nắm đấm đánh giết cử mãng vương, lại nhất kiếm chém giết thất phẩm huyền thú lưỡng rực xà, cái này khiến hắn cho rằng cửu phẩm huyền thú khẳng định cũng không có gì. Nhưng là sự thật nói cho hắn biết cửu phẩm huyền thú so thất phẩm huyền thú mạnh quá nhiều. Mà hắn lại khinh thường qua cùng cửu phẩm huyền thú so nhục thân lực lượng, đây chính là chân chính tìm đường chết. Bất quá lần này chiến đấu ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn nhục thân lực lượng thế mà mạnh như vậy. Tuy nhiên cùng cửu phẩm huyền thú còn có thật nhiều chênh lệch, nhưng là không thể phủ nhận, hắn nhục thân phòng ngự cùng lực lượng tuyệt đối so với cùng cấp bậc nhân loại mạnh, hoặc là ngay cả tiên thiên cảnh cường giả cũng không có hắn nhục thân cường hãn. Phát hiện này để hắn có chút mừng thầm, nguyên bản hắn tu luyện. Luyện thể quyết là hành động bất đắc dĩ. Nhưng là không nghĩ tới, dùng kim sắc huyền khí bất ngờ thân thể luyện thể quyết, thế mà cường hãn đến tận đây. Về sau cùng người đối địch thân thể này cũng là một đòn sát thủ a. Cảm thụ được trên thân kịch liệt đau nhức, Dương Thiên Diệp thu hồi tâm tư, hai mắt khép hờ trong cơ thể kim sắc huyền khí phun trào, chữa trị hắn cái này đã tổn hại không chịu nổi thân thể. Kim sắc huyền khí như là một cỗ dòng nước ấm. Hướng phía toàn thân hắn chảy tới kim sắc Izu 16 huyền khí những nơi đi qua, Dương Thiên Diệp rõ ràng cảm giác được vết thương trên người ở khép lại, mặc dù có chút chậm, không thể phát giác, nhưng hắn yêu nguyên cảm nhận được. Cái này khiến trong lòng của hắn vui vẻ, chợt tăng tốc vận chuyển trong cơ thể huyền khí. Bất chi bất giác, một đêm trôi qua cùng ngày bên cạnh một vòng hồng nhật dâng lên lúc, xếp bằng ở trên cây Dương Thiên Diệp mở hai mắt ra. Hoa sáu khối đá năng lượng cùng một đêm thời gian, hắn vết thương trên người mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng là đã có thể chiến đấu. Thả người nhảy lên, rơi trên mặt đất, Dương Thiên Diệp mở rộng xuống tứ chi, cảm thụ được trong cơ thể dồi dào huyền khí. Dương Thiên Diệp nhích miệng cười một tiếng, ám đạo có đá năng lượng cũng là tốt. Có thể để hắn không kiêng nể gì cả tiêu xài huyền khí. Lần này trọng thương, nếu như không có đá năng lượng liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, không có 5-6 ngày khẳng định là được không? Bảo Nhi vạn tuế. Nghĩ đến trên người mình còn có mấy vạn đá năng lượng, Dương Thiên Diệp muốn về kiếm tông ôm lấy Bảo Nhi hung hăng hôn một cái, những năng lượng này thạch đối với hắn thật quá hữu dụng. Hưng phấn một hồi, Dương Thiên Diệp cổ tay khẽ động, trong tay xuất hiện một thanh ngắn tiểu truy thủ, trường kiếm lúc trước không hiểu thấu đứt gãy, hắn lại không có dư thừa trường kiếm, hiện tại chỉ có thể dùng truy thủ này thay thế. Nắm dao găm, Dương Thiên Diệp như cùng một con linh hoạt báo, hướng phía cái kia sói xám động huyệt phóng đi. Tốt như vậy đối thủ, hắn cũng không muốn buông tha. Bành! Sói xám trong huyệt động, một người một sói đại chiến lần nữa. Đối ở trước mắt cái này lần thứ hai khiêu khích nhân loại mình, sói xám là thật sinh khí, như là phát như điên, móng vuốt cùng răng nanh hướng phía Dương Thiên Diệp điên cuồng vung đi. Lần này Dương Thiên Diệp học thông minh. Hắn không đang cùng sói xám hợp lực lượng, hắn hiện tại chơi kỹ xảo. Hiện tại hắn không cùng sói xám tấn công chính diện, cùng sói xám đánh tới du kích. Chỉ cần bắt được cơ hội, truy thủ trong tay của hắn liền sẽ ở sói xám trên thân mang theo mấy đạo máu tươi. Sói xám hình thể là một cái ưu thế, nhưng là cũng có thể nói là một cái thế yếu, liền giống bây giờ, nó hình thể liền không có chút nào tác dụng, không chỉ có không có cách nào linh hoạt chiến đấu, cũng bởi vì lớn duyên cớ, bị Dương Thiên Diệp xem như là bia sống. Dương Thiên Diệp mỗi một lần vung dao găm cơ bản đều không có thất bại. Tuy nhiên Dương Thiên Diệp cũng không thoải mái, thỉnh thoảng bị sói xám đụng một cái, toàn thân liền như là tan ra thành từng mảnh. Nếu như không phải kim sắc huyền khí không ngừng chữa trị nhục thân, không chừng hắn đã ngã xuống. Một người một sói ngươi tới ta đi tiếp tục ước chừng một canh giờ, lúc này Dương Thiên Diệp trên thân lại xuất hiện hơn 10 đạo vết cào. Mà sói xám trên thân cũng là vết thương dày đặc, tuy nhiên lấy sói xám hình thể cùng nhục thân phòng ngự, những cái kia chỉ có thể coi là bị thương ngoài da, căn bản không có thương tới đến nó căn bản. Bành! Dương Thiên Diệp một cái không chú ý, bị sói xám một đầu đụng bay, nhưng là sau một khắc, này lâm vào trong vách tường Dương Thiên Diệp chính là nhảy ra đến, sau đó lại phóng tới sói xám. Nhìn thấy tên nhân loại này lại xông lên, sói xám nheo mắt, hiển nhiên, Dương Thiên Diệp loại này không muốn sống đấu pháp để nó có chút kiêng kỵ. Kiêng kỵ thuộc về kiêng kỵ, sói xám cũng không có lùi bước, nếu như là ở nơi khác phương, nó có lẽ sẽ không tử chiến, nhưng là đây là nó ồ, nó là vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha cho mình ồ. Lại tiếp tục một canh giờ, cuối cùng lấy Dương Thiên Diệp bại trốn kết thúc trận chiến đấu này. Dương Thiên Diệp không thể không trốn, bởi vì hắn trong cơ thể huyền khí đã bị hắn tiêu xài không còn, phải biết mỗi một lần vung dao găm đều là vận dụng huyền khí, không có kim sắc huyền khí gia trì, hắn căn bản không phá nổi sói xám phòng ngự. Tăng thêm huyền khí muốn chữa trị thân thể, huyền khí căn bản không đủ hắn tiêu xài. Cho nên hắn không thể không tạm thời tránh lui. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp bại trốn, sói xám cũng không có truy kích, mà chính là một chút bò trên mặt đất, há mồm thở dốc lấy. 2-3 canh giờ chiến đấu, tăng thêm Dương Thiên Diệp loại kia không muốn sống đấu pháp, nó cũng rất mệt mỏi. Hiện tại nó chỉ hy vọng tên nhân loại này không cần ở đến đoạt nó đồng huyệt. Nhưng mà nó thất vọng. Ước chừng nửa canh giờ không đến, nhân loại kia lại xuất hiện lần nữa ở nó trong huyệt động, sau đó một vòng mới chiến đấu lại bắt đầu. Cứ như vậy, Dương Thiên Diệp cùng sói xám chiến đấu 1-2 canh giờ, sau đó lại chạy trốn chờ khôi phục huyền khí về sau, lại lần nữa qua tìm sói xám, cứ như vậy tiếp tục 2 ngày. Sói xám là càng đánh càng biệt khuất, Dương Thiên Diệp là càng đánh càng hưng phấn. Mỗi một lần chạy trốn sau ở qua cùng sói xám chiến đấu, hắn chiến đấu kỹ xảo chính là đề cao mấy phần, cái này khiến sói xám vô cùng vô cùng biệt khuất. Trong lúc đó Dương Thiên Diệp chạy trốn lúc, sói xám cũng thừa thắng xông lên qua, nhưng là nó thất vọng trước mắt tên nhân loại này đơn giản liền không giống như là nhân loại, vừa chạy bên cạnh cùng nó chiến đấu thực sự đánh không lại, liền lên thủ. Không có cách, nó không phải phi hành huyền thú, chỉ có dùng đầu qua đụng thụ. Một viên tiếp lấy một viên đại thụ âm vang sụp đổ, nhưng là nhân loại kia cũng là không rơi xuống đất, tối hậu, nó từ bỏ. Ngày thứ 6, cùng sói xám chiến đấu ngày thứ 6, Dương Thiên Diệp không tiếp tục trốn, hắn cùng sói xám chiến đấu đã thành thạo. Lại qua 3 ngày sau, một người một sói chiến đấu, Dương Thiên Diệp đã chiếm thượng phong. Hoàn toàn khống chế toàn bộ tiết tấu chiến đấu. Ngao. Dương Thiên Diệp cưỡi tại hôi trên lưng sói, hai chân gấp ép chặt lấy sói xám hai bên, lóe ra nhạt đạm kim quang quyền đầu đối sói xám đầu đánh mạnh. quyền quyền đến thịt, trong huyệt động vang lên sói xám kêu rên. Sói xám là thoát khỏi Dương Thiên Diệp, lăn lộn trên mặt đất, mang theo Dương Thiên Diệp qua gặp trở ngại vách tường. Vách tường bị xô ra vô số cái hố to, nhưng là Dương Thiên Diệp cũng là không buông tay, một có cơ hội liền hướng sói xám đầu đến bên trên một quyền. Hiện tại một người một sói so liền là ai không kiên trì nổi trước. Cứ như vậy tiếp tục ước chừng một canh giờ, trong huyệt động bất thình lình an tĩnh lại. Một người một sói đều nằm trên mặt đất, Dương Thiên Diệp còn có hô hấp, sói xám cũng có hô hấp. Một người một sói cách xa nhau một trượng khoảng cách nhìn nhau, người nào cũng không có xông đi lên, bởi vì ai cũng không có khí lực. Sói xám nhìn xem Dương Thiên Diệp, trong ánh mắt có thật sâu kiêng kỵ. Trước mắt tên nhân loại này so huyền thú còn đáng sợ hơn, đây là nó lúc này bản năng ý nghĩ. Mà Dương Thiên Diệp thì là lóe ra vẻ hưng phấn, bởi vì hắn ở không sử dụng huyền kỹ tình huống dưới liền đem cái này cửu phẩm huyền thú làm nằm xuống. Tuy nhiên hoa cầm thời gian gần 10 ngày, nhưng cũng là hắn đánh ngã. Sau nửa canh giờ, Dương Thiên Diệp chậm rãi đứng lên, lúc này hắn đã khôi phục hơn phân nửa. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp đứng lên, sói xám trong mắt rốt cuộc lộ ra vẻ hoảng sợ. Nó cũng muốn đứng lên, nhưng là cuối cùng vẫn không thành công. Dương Thiên Diệp chậm rãi hướng đi sói xám, vấy vấy quyền đầu, nhìn xem sói xám, hắc hắc cười gian vài tiếng, đến đào nội đan đào ra sói thời điểm. Đúng lúc này, một đạo tử quang thoáng hiện, trồn tía xuất hiện ở Dương Thiên Diệp trước mặt, trồn tía tiểu trảo chỉ bò trên mặt đất sói xám, sau đó nhìn Dương Thiên Diệp, vội vàng đong đưa cái đầu nhỏ. Dương Thiên Diệp khẽ giật mình, chợt hỏi: "Ngươi là muốn ta buông tha nó?" Trồn tía vội vàng điểm điểm cái đầu nhỏ: "Đừng nói giỡn, nội đan rất đáng tiền, da sói cũng rất đáng tiền, sao có thể buông tha đâu." Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, tiểu gia hỏa vọt đến Dương Thiên Diệp trước mặt, tiểu trảo sờ sờ Dương Thiên Diệp cái mũi, trên mặt lộ ra cầu xin biểu lộ. Nhìn thấy tiểu gia hỏa lại tới đây một bộ, Dương Thiên Diệp nhức đầu, nhìn xem bò trên mặt đất sói xám. Khi thấy sói xám bộ dáng lúc, Dương Thiên Diệp trong lòng giật mình, bởi vì sói xám thân thể thế mà ở hơi run rẩy, hai mắt nhìn xem trồn tía, trong mắt có rõ ràng e ngại. Cái này sói sợ tiểu gia hỏa. Đây là Dương Thiên Diệp lúc này ý nghĩ, nhìn xem sói xám. Sau đó lại nhìn xem nũng nịu trồn tía, Dương Thiên Diệp nói: "Nó sợ ngươi." Trồn tía nháy mắt mấy cái, sau đó nhìn về phía sói xám, con mắt chớp chớp, sau đó lói lên một cái rơi xuống sói xám trên đầu, gặp trồn tía rơi vào trên đầu mình, sói xám thân thể run rẩy lợi hại hơn, này đầu sói đều hoàn toàn thiếp trên mặt đất, khiêm tốn tựa như một cái nô tài. Trồn tía tiểu trảo vỗ vỗ sói xám đầu, hài lòng điểm điểm cái đầu nhỏ, hiển nhiên đối sói xám thái độ, nó phi thường hài lòng. Sau một khắc, trồn tía tiểu trảo vung lên, sau đó ở Dương Thiên Diệp kinh ngạc dưới ánh mắt, sói xám hóa thành một đạo tử quang chui vào trong thân thể của hắn. Giờ khắc này, Dương Thiên Diệp ngốc như gà gỗ. Đăng bởi Ezip Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 28. Kinh biến. Sau khi tính hồn lại, Dương Thiên Diệp vội vàng xem xét xuống trong cơ thể mình. Như hắn suy nghĩ, cái kia nguyên bản bị hắn đánh hấp hối hôi lang chính ở hắn vòng xoáy trong đan điền hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Sói xám xứng sờ sau khi liền như là trồn tía vừa mới tiến hắn đan điền thì trên mặt lộ ra cực độ hưng phấn bộ dáng, sau đó ở hắn vòng xoáy trong đan điền không ngừng cuồn cuộn lấy. Lăn lộn sau khi, sói xám phát hiện huyền khí hồ nước, phát hiện này không được, tựa như đói mấy ngày hán tử gặp được một bàn chân heo, con mắt đều đỏ. Tuy nhiên sói xám cũng không có giống tiểu gia hỏa như thế vọt tới bên trong qua tắm rửa. Mà là tại huyền khí hồ nước bên cạnh bồi hồi, nghĩ tiếp tựa hồ lại đang kiêng kỵ cái gì. Dương Thiên Diệp mở hai mắt ra, nhìn trước mắt trồn tía, không thể không nói, cái này quá làm cho hắn chấn kinh. Hắn thật không nghĩ tới tiểu gia hỏa lại có thể cầm huyền thú đưa vào hắn vòng xoáy trong đan điền, mà cái kia sói xám tiến vào hắn đan điền về sau còn biểu hiện được cao hứng phi thường, cái này khiến hắn vô cùng vô cùng nghi hoặc. Tiểu gia hỏa vì sao lại tiến vào hắn vòng xoáy? Tiểu gia hỏa tại sao có thể gặp huyền thú đưa vào hắn trong đan điền? Sói xám tại sao sợ hãi như thế tiểu gia hỏa? Hắn đan điền đến cùng là cái thứ gì, tại sao thần kỳ như thế? Một hệ liệt nghi vấn xuất hiện ở Dương Thiên Diệp trong đầu, bất quá hắn nhất định không chiếm được đáp án. Bởi vì khi hắn hỏi ra những vấn đề này về sau, tiểu gia hỏa biểu lộ so với hắn còn nghi hoặc, cái đầu nhỏ không ngừng lắc đầu, biểu thị nó cũng không hiểu vì sao lại dạng này. Lại hoặc là nó giấu riêng cái gì? Dương Thiên Diệp từ bỏ tiếp tục truy vấn, sau đó chỉ mình đan điền vị trí, nói: nó về sau có thể giúp ta đánh nhau sao? Tiểu gia hỏa không có chiến đấu lực, hắn có thể tiếp nhận, bởi vì tiểu gia hỏa rất đáng yêu, hết sức, nhưng là cái này sói nếu như không giúp hắn đánh nhau, hắn là sẽ không để cho cái này sói tại thể nội ăn không ở không. Chồn tía nháy mắt mấy cái, sau đó điểm cái đầu nhỏ. Nhìn thấy tiểu gia hỏa gật đầu, Dương Thiên Diệp cười có chút đắc ý, cửu giai huyền thú a. Một cái cửu giai huyền thú tay chân, ngấm lại đều để người hưng phấn a. Hưng phấn qua đi, Dương Thiên Diệp xoa xoa tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, hài lòng gật gật đầu, nói: nơi tiểu gia hỏa ngươi làm phi thường tốt, ăn cái kia sói xám cũng là ngươi tiểu đệ, ngươi phải thật tốt bảo đảm nó, để nó nghe lời, hiểu chưa? Hắn không ngốc, sói xám có thù với hắn, nhưng là đối tiểu gia hỏa này lại là không, hơn nữa còn rất e ngại, cho nên cái này điều giáo trách nhiệm chỉ có thể giao cho tiểu gia hỏa này. Chồn tía nháy mắt mấy cái, sau đó điểm cái đầu nhỏ. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, rời đi đồng huyệt sau Dương Thiên Diệp trên mặt một mực duy trì rực rỡ nụ cười, trong lòng của hắn đã đang suy nghĩ một cái vĩ đại kế hoạch. Hắn vòng xoáy đan điền lớn như vậy, trang mấy trăm huyền thú cũng không thành vấn đề, nếu có chừng trăm cái cửu phẩm huyền thú, đến lúc đó coi như là tiên thiên cường giả cũng có thể làm nằm xuống. Dương Thiên Diệp càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng kích động, hắn phảng phất nhìn thấy cánh tay vung lên, huyền thú một đống loại tràng cảnh đó. Bất thình lình, Dương Thiên Diệp nụ cười trên mặt cứng đờ, sau một khắc, hắn lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào một bên rậm rạp trong bụi cỏ, đồng thời ngay cả bận biểu ngưng thần tĩnh khí, cầm mình biến thành một pho tượng. Hưu! Đúng lúc này, xuyên thấu qua mật cỏ khe hở, Dương Thiên Diệp nhìn thấy một đạo nhạt màu đen nhạt bóng dáng từ đằng xa cấp tốc chạy tới. Hắc ảnh tốc độ giống như ruồi mị, giẫm ở thổ hơi phía trên, thổ hơi ngay cả một tia chấn động đều không thiểm lược mấy lần, chính là rơi vào Dương Thiên Diệp cách đó không xa, chỉ có vài chục trượng khoảng cách. Dương Thiên Diệp khóe miệng quất thẳng tới trong lòng. Cầm người này cả nhà đều ăn cần thăm hỏi một lần, chạy cách nào không tốt, không phải hướng mình cách này chạy tới. Mình cái này tiểu thân bản trải qua được các ngươi những đại thần này dày vò. Hắc ảnh một bộ áo bào đen, sau khi hạ xuống hắn cũng không có tài tiếp tục chạy trốn, mà chính là xoay tay phải lại, một thanh phảng phất từ máu tươi đúc thành huyết nhận xuất hiện ở hắc ảnh trong tay, huyết nhận cực kỳ vượt dị, này trong đó mùi máu tươi, vài chục trưởng bên ngoài Dương Thiên Diệp đều có thể rõ ràng ngửi được. Đúng lúc này, nơi xa lại một đường bóng trắng ngự kiếm mà đến, trông thấy nàng này dung mạo về sau, Dương Thiên Diệp vơ, hơ, mơ cơ trong lòng mãnh liệt vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong Chương nhảy một chút. Nữ tử một bộ xanh nhạt váy, liễu mi phong nhãn, da tuyết môi anh đào, hoàn mỹ không một tì vết, gương mặt trong suốt như ngọc, đứng ở một thanh kiếm lớn màu xanh phía trên. Váy trắng tung bay thoáng như này trên 9 tầng trời tựa tiên tử thánh khiết cao quý, không mang theo một tia yên hỏa khí tức, phảng phất mặt người nhìn lên một cái cũng là sai lầm. Nữ tử tốc độ cực nhanh, so bóng đen kia nhanh hơn mấy phần, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đến hắc ảnh cách đó không xa, đứng ở một khỏa trên ngọn cây, trong tay trường kiếm màu xanh chỉ xéo người áo đen ở trên thân kiếm, mấy đạo lăng lệ kiếm khí không ngừng co rối nôn hiện. Thật xinh đẹp, thật mạnh. Nhìn xem này như tiên nữ người, Dương Thiên Diệp cổ họng cuồn cuộn, có thể ngự kiếm thực lực kia ít nhất phải là linh giả cảnh. Đương nhiên, lúc này trong lòng của hắn không quan tâm hai người này thực lực, hắn quan tâm là hai người có phải hay không muốn ở cái này đại chiến, nếu như hai người ở chiến đấu này, lấy hai người thực lực, chỉ sợ chỉ cần một điểm dư ba liền đủ hắn chết đến hơn mấy chục lần. Tô tiên tử, ngươi quả nhiên là âm hồn bất thiện a. Truy ta mấy ngày. Ngươi thật còn tưởng rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Hắc ảnh nhìn qua ngự kiếm mà đứng nữ tử, khàn giọng nói. Hắc ảnh thanh âm cực kỳ khó nghe, giống như lời vật xẹt qua thạch đầu để cho người ta nghe cực kỳ chói tai. Huyết thủ, làm gì nhiều lời, ngươi dù tông tất nhiên dám đến ta kiếm tông giết người. Này nên nghĩ đến hậu quả, hôm nay ngươi không có cơ hội đang lẩn trốn. Tên là Tô Tiên Tử nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Vượt tông. Kiếm tông. Dương Thiên Diệp trong lòng run lên, trước mắt nữ tử này lại là kiếm tông người, cũng đúng, có thể ngự kiếm phi hành, trên thân kiếm kia còn tản ra bén nhọn như vậy kiếm khí, có thể không phải liền là kiếm tông sao? Trốn. Huyết thủ cười lạnh một tiếng. Sau đó hai mắt hướng Dương Thiên Diệp ẩn tàng địa phương nhìn sang, nhìn thấy hắc y nhân nhìn mình, Dương Thiên Diệp ám đảo hỏng bét, ngay tại hắn chuẩn bị trốn lúc, một sợi huyết mang đã đánh vào trước ngực hắn, một tiếng hét thảm, Dương Thiên Diệp vừa đứng lên chính là lần nữa bò xuống qua. Không hổ là huyết thủ, ngay cả phàm nhân cảnh huyền giả cũng không chịu buông tha. Nhìn thấy huyết thủ xuất thủ đánh giết một tên phàm nhân cảnh huyền giả, nữ tử thần sắc trên mặt lạnh hơn. Buông tha. Huyết thủ xùy cười một tiếng, nói. Hiện tại là ngươi ta quyết nhất tử chiến thời điểm, ta cũng không muốn thêm ra biến số gì. Nói xong trong tay huyết nhận hướng phía bạch y nữ tử mạnh mẽ bổ, một đạo dài mười mấy trượng huyết mang tránh hiện ra. Hung hăng bắn về phía trên ngọn cây nữ tử, huyết mang phảng phất là từ vô số máu tươi tạo thành, một cỗ vô thiên cách địa mùi máu tươi từ huyết mang bên trong lan tràn ra. Thấy máu mang phóng tới, bạch y nữ tử mặt không đổi sắc, mắt thấy là phải đến trước người lúc, bạch y nữ tử thân thể rủ mị tung bay, nhất thời biến mất tại nguyên nơi, xuất hiện tại mặt đất, ngọc trường kiếm trong tay mang theo một cỗ gió lúc hung hăng đâm về huyết thủ. Ầm. Một tiếng, ở bạch y nữ tử sau lưng, huyết mang đánh vào một khỏa trên cây cử thụ, đại thụ trong nháy mắt chia mấy mảnh, đầy trời mảnh gỗ vụn phi vũ. Trong chớp mắt, nữ tử trường kiếm trong tay chính là bước đến huyết thủ trước mặt, huyết thủ ánh mắt ngưng tụ, chân phải bỗng nhiên đạp đất, thân thể một cái nhảy vọt, song nắm tay bên trong huyết nhận mang theo một cỗ bén nhọn âm thanh xé gió, đối nữ tử hung ác bổ xuống. Huyết nhận bổ tới, nữ tử hai mắt nhắm lại, trường kiếm móc nghiêng mà lên. Keng. Hai người không có chút nào xinh đẹp đụng vào nhau, chạm vào nhau nơi, tia lửa văng khắp nơi. Ở chạm vào nhau một khắc này, nữ tử trường kiếm trong tay, mấy đạo kiếm khí bất thình lình ly kiếm mà ra, đối huyết thủ cổ cắt chém mà đi. Nhìn thấy kiếm khí đánh tới, huyết thủ biến sắc, cũng may giao thủ mấy lần. Hắn sớm có phòng bị. Ở kiếm khí ly thể thời điểm, huyết thủ trên thân chính là tuôn ra mấy đạo huyết mang. Huyết mang ở tại quanh thân tạo thành một đạo huyết hồng che đậy, theo mấy đạo tiếng leng keng tiếng nổ. Này mấy đạo kiếm khí không cho huyết thủ tạo thành một điểm phiền phức, liền là hoàn toàn tiêu tán. Mà này từ huyết mang tạo thành thuẫn lại là trong nháy mắt hóa thành mấy đạo huyết mang, hướng nữ tử bộ mặt đánh tới. Thấy máu mang đánh tới, nữ tử đại mi cau lại, thân thể đột nhiên như là bẻ gãy ngửa ra sau, cổ tay chuyển một cái, trường kiếm cực kỳ tự nhiên vót ngang mà ra, đồng thời trên thân kiếm mấy đạo kiếm khí ly kiếm mà ra, hướng về huyết thủ toàn thân yếu hại kích bắn đi. cảm thụ được trường kiếm hướng bụng mình cắt tới, cùng này mấy đạo lăng lệ kiếm khí, huyết thủ nheo mắt, cổ tay khẽ động, huyết nhận dựng đứng trước người, chân phải điểm nhẹ mặt đất, thân thể hướng mở ngoặt tròn về đóng ngoặt tròn sau ngược lại bắn đi, đang lùi lại quá trình bên trong, trong tay huyết nhận không ngừng xoay chuyển. Đinh! Mấy đạo kiếm khí đều bị cản. Mà ở ngăn lại kiếm khí về sau, huyết thủ lại là biến sắc, chỉ gặp hàn quang lóe lên, một thanh trường kiếm cùng mấy đạo kiếm khí đâm về hắn mặt. Huyết thủ không dám khinh thường, chân phải lần nữa đạp đất, thân thể như là như đạn pháo hướng mở ngoặt tròn về đóng ngoặt tròn sau ngược lại bắn đi. Nữ tử cũng không có dừng lại, ngược lại là ở huyết thủ lui lại bên trong, hóa thành một đạo tàn ảnh, trường kiếm trong tay mang theo một cỗ hình xoắn ốp gió xoáy cùng mấy đạo lăng lệ kiếm khí, hướng huyết thủ hung mãnh đâm mà đi. Hảo lợi hại! Ở bụi bên trong Dương Thiên Diệp gặp hai người giao chiến về sau, Dương Thiên Diệp trong lòng chấn kinh. Hắn đương nhiên không chết, bởi vì ở vừa rồi huyết mang đánh tới lúc, hắn cưỡng ép thân thể uốn éo, khiến cho này nguyên bản bắn về phía trong lòng của hắn huyết mang bắn tại hắn nơi ngực trái. Tuy nhiên nơi ngực trái có xuất hiện cái lỗ thủng, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn muốn chạy, nhưng là hắn không dám chạy. Tuy nhiên hai người đánh phi thường kịch liệt, nhưng là hai người muốn giết hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn vẫn là bò tại nguyên chỗ quan sát hai người đại chiến. Hai người giao thủ, để Dương Thiên Diệp nhìn rung động không thôi. Đặc biệt là nữ tử kia kiếm pháp, mỗi một kiếm đâm ra đều là mang theo mấy đạo kiếm khí kia cho bóng đen kia nhân tạo thành cực đại phiền toái, khiến cho bó tay bó chân, không dám ham chiến. Quả nhiên là nhất kiếm phá vạn pháp. Nhìn xem này hình xoắn ốp gió xoáy cùng kiếm khí, huyết thủ trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn, trong tay huyết nhận bỗng nhiên run rẩy lên, một tiếng gầm thét, huyết nhận từ trên xuống dưới, mãnh liệt hướng phía trước một bổ. Nhất thời, một đạo so lúc trước lớn mấy lần huyết mang từ huyết nhận đỉnh đầu bắn ra, huyết mang những nơi đi qua, mặt đất lộ ra một đạo thật sâu khe rãnh. Oanh! Huyết mang cùng hình xoắn ốp gió xoáy hung hăng đụng vào nhau. Nhất thời, từng đạo khí lãng trống giống xuất hiện ở trong rừng, khí lãng hướng bốn phía khuếch tán, những nơi đi qua, thụ chuồn mộc đều bị hủy, giữa sân một mảnh hỗn độn. Uống! Mà đúng lúc này, đang giận sóng bên trong, một tiếng khẽ kêu tiếng vang lên, chỉ gặp 10 đạo kiếm khí từ khí lãng bên trong bắn ra, 10 đạo kiếm khí đầu đuôi đụng vào nhau, giống như xé sách không khí, những nơi đi qua. Phát ra từng đạo bén nhọn âm thanh xé gió. Nhìn xem cái này 10 đạo kiếm khí trong bụi cỏ Dương Thiên Diệp trong mắt co rụt lại. Nữ tử này thế mà cầm phân linh kiếm pháp tu luyện tới tầng cao nhất. Còn có thể để phân linh kiếm pháp lấy loại hình thức này công kích quá quá mạnh. Nhìn xem này 10 đạo kiếm khí hướng mình nổ bắn ra mà đến. Huyết thủ trên mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Tay trái hướng về phía trước tìm tòi, chợt một nắm, nhất thời, chỗ nắm tay một đạo huyết mang lan tràn ra, huyết mang ở trong trước mắt chính là tạo thành một tấm thật dày huyết thuẫn hoành lập thân trước. Oanh! 10 đạo kiếm khí một đạo tiếp một đạo đâm vào cự thuẫn phía trên, ở kiếm khí trùng kích vào, huyết thủ thân thể bị chấn địa không ngừng lùi lại. Mỗi một đạo kiếm khí đâm vào năng lượng màu đen kia cự thuẫn phía trên, năng lượng cự thuẫn chính là nhạt mấy phần. Oanh! Khi đạo thứ 99 đường kiếm khí đâm vào năng lượng cự thuẫn bên trên lúc, năng lượng cự thuẫn nhất thời mỏng manh đứng lên, như trong suốt. Oanh! Khi đạo thứ 10 kiếm khí đụng vào cự thuẫn lúc, năng lượng cự thuẫn nhất thời tiêu tán, lộ ra đằng sau một mặt hoảng sợ huyết thủ. Xùy! Một thanh trường kiếm như điện chớp, từ huyết thủ trước ngực xuyên qua mà qua, một cỗ máu tươi phun ra. Ở huyết thủ phía sau, áo trắng hiện lên, nữ tử tiếp được trường kiếm, thân thể nhanh quay ngược trở lại, trường kiếm lại là một kiếm đâm xuyên huyết thủ phía sau lưng. Mà tại lúc này, ở huyết thủ trước ngực, huyết thủ tay trái chính gắt gao nắm chặt đâm thủng ngực mà qua mũi kiếm, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ trường kiếm. Đăng bởi Ezip Phong, vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 29. Xuất thủ. Giữa sân bất thình lình vang lên huyết thủ tiếng hét phẫn nộ, chỉ thấy máu tay phải tay nắm lấy kiếm nhận nơi, một cỗ đỏ tươi huyết dịch trong nháy mắt lan tràn ra, hắc khí chấm máu tươi, lập tức đem máu tươi nhuộm thành máu đen theo trường kiếm cấp tốc lan tràn, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là từ trường kiếm xuyên thấu qua thân thể lan tràn đến nữ tử trong cơ thể. Đồng thời, huyết thủ chân phải đạp mạnh, mượn lực hướng về phía trước nhảy lên trường kiếm ly thể mà ra, lại là mang theo một cỗ máu tươi, chỉ bất quá lần này là hắc. Cảm thụ được máu đen không có nhập thể nổi, cùng trường kiếm trong tay thế mà biến thành hắc sắc, không ở có một tia linh tính, nữ tử này như là hàn băng trên mặt, không ở giống như lúc trước như vậy lạnh nhạt, rốt cuộc lộ ra một tia ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn đối diện huyết thủ, trầm giọng nói. Ngươi lại dám sử dụng thần thông cấm pháp, không sợ rơi xuống cảnh giới, vĩnh thế không cách nào tấn thăng sao? Nữ tử lời nói tựa hồ nói đến huyết thủ chỗ đau, huyết thủ tái nhợt trên mặt che kín dữ tợn, điên cuồng nói. Rơi xuống cảnh giới. Vậy cũng so mất đi tính mạng tốt. Tô tiên tử hiện tại có phải hay không cảm giác trong cơ thể huyền khí đang chậm rãi sói mòn? Ha ha! Ở qua chỉ chốc lát, ngươi liền sẽ trở thành một cái không có huyền khí phế nhân, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Hục, tựa hồ quá kích động, huyết thủ trước ngực hai cái kiếm động, lại phun ra hai cỗ máu đen. Nghe được huyết thủ lời nói, Dương Thiên Diệp những mày ám đạo không tốt, cái này huyết thủ nếu là thắng lợi, lấy máu này tay tàn nhẫn trình độ đến xem, hắn 8-9 phần 10 hội nghỉ cơm. Nhưng là lúc này hắn cũng không có cách nào, tuy nhiên máu này tay nhìn đã trọng thương, nhưng khẳng định cũng không phải hắn hiện tại chỗ có thể chống đỡ. Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, nhìn về phía một bên bạch y nữ tử, lúc này cũng chỉ hy vọng nữ tử này có hậu thủ gì. Phát giác được trong cơ thể huyền khí nhanh chóng sói mòn, nữ tử đại mi cau lại. Nhìn qua nơi xa huyết thủ trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt, cổ tay khẽ đảo, trong tay chuôi này trường kiếm màu xanh biến mất trong tay. Sau đó tay phải thành trường, ngón áp út cùng ngón út cong khuất, ngón cái ép tại hai chỉ phía trên, ngón trỏ ngón giữa khép lại duỗi thẳng thành kiếm chỉ. Kiếm chỉ hướng huyết thủ vạch một cái, nhất thời, một đạo kiếm khí từ chỗ đầu ngón tay bắn ra. Ngươi cái này là muốn chết. Gặp nữ tử cưỡng ép vận dụng huyền khí, huyết thủ nheo mắt, nghiêng người trốn một chút, tránh đi kiếm khí, phẫn nộ quát, thanh âm bên trong xen lẫn hoảng sợ. Hắn lúc này cũng là nỏ mạnh hết đà, nếu như lại bị nữ tử kiếm khí đánh trúng, chỉ sợ chết cũng là hắn. Nữ tử không để ý đến huyết thủ, mà chính là mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên chợt như là trượt phóng tới huyết thủ trên không trung, kiếm chỉ gấp vung, mỗi một lần huy động chính là một đạo lăng lệ kiếm khí bắn ra, một đường lao nhanh bên trong đã không dưới mấy chục đạo kiếm khí, này đầy trời kiếm khí giống như lạc vũ, lít nha lít nhít. Trốn ở trong bụi cỏ Dương Thiên Diệp trong lòng giống như thủy triều cuồn cuộn lấy, cái này kiếm này kỹ quá mạnh. Tuyệt đối so với phân linh kiếm pháp còn phải cao hơn rất nhiều. Nữ tử này ở kiếm tông địa vị tuyệt đối không thấp, có thể là cái gì trường lão cấp bậc. Nhìn thấy nhiều như vậy kiếm khí, huyết thủ nheo mắt trong lòng kinh hãi vô cùng. Trên mặt cũng là hiện lên một tia quyết tuyệt, không để ý trước ngực máu tươi chảy ra, tay phải hướng về phía trước một nắm. Huyết mang lan tràn ra trong nháy mắt tạo thành một mở đầu năng lượng màu đỏ thuẫn, nương theo lấy hắn huyền khí không ngừng rót vào năng lượng màu đen thuẫn, hắn trước ngực hai cái kiếm động như là suối phun, máu tươi chảy dòng. Tuy nhiên trước ngực không khô huyết, nhưng là huyết thủ cũng không có đình chỉ rót vào huyền khí, hắn biết. Đây là nữ tử một lần cuối cùng công kích, nếu như hắn có thể chống đỡ lấy đợt công kích, vậy hắn cũng là người thắng lợi sau cùng, Nếu như không thể, kết quả kia không cần nói cũng biết. Cho nên, vô luận như thế nào hắn cũng phải chịu đựng làn công kích này. Phanh! Không vài đạo kiếm khí đánh vào năng lượng thuẫn phía trên, trong rừng rậm vang lên từng đạo bên tai không dứt nổ vang âm thanh. Mà lúc này, nữ tử cũng là lạc trên mặt đất, hai mắt gắt gao tiếp cận cái kia năng lượng thuẫn cùng kiếm khí nổ vang nơi, nếu như đối phương chống nổi, này không có huyền khí nàng kết cục có thể nghĩ. Ha ha! Một lát sau, năng lượng thuẫn dần dần biến mất. Phía sau mặt truyền đến huyết thủ này không kiêng nể gì cả tiếng cười to, nương theo lấy năng lượng màu đen thuẫn hoàn toàn biến mất, lộ ra mặt mũi tràn đầy tái nhợt huyết thủ. Lúc này huyết thủ tuy nhiên trên mặt tái nhợt, nhưng hắn trên mặt lại là mang theo mỉm cười, đó là sống sót sau tai nạn cười. Thấy máu tay không có chết, nữ tử thở sâu trên mặt lộ ra một vòng đắng chát, chợt hai mắt chậm rãi nhắm lại. Xoay tay phải lại, chuôi này trường kiếm màu xanh xuất hiện trong tay, tuy nhiên nàng không có huyền khí, nhưng không có nghĩa là nàng nguyện ý chờ chết. Ngươi có phải hay không rất thất vọng a? Thủy tiên tử, ta không phải liền là sát kiếm tông mấy cái ngoại môn đệ tử sao? Ngươi truy lão tử 3 ngày 3 đêm, hiện tại thế nào? Ta không chỉ có muốn đem ngươi lăng bôi nhỏ chí tử, còn muốn đưa ngươi thi thể treo ở đế đô thành trước cửa, để ngươi kiếm tông danh dự sạch không. Hục. Huyết tay nắm lấy huyết nhận chậm rãi tới gần nữ tử, lúc này hắn vô cùng đắc ý, bị nữ tử trước mắt truy sát 3 ngày 3 đêm, trong lòng của hắn sớm đã tích đầy oán khí, lúc này thắng lợi nắm chắc, liền một cổ não cầm trong lòng này cố oán khí phát tiết đi ra. Đối với huyết thủ lời nói, nữ tử không có phản ứng chút nào, trên mặt bình tĩnh vô cùng, thật giống như không nghe thấy. Gặp nữ tử cũng không có bởi vì mình lời nói mà sợ hãi, huyết thủ nhất thời cảm giác không thú vị. Hắn vốn là muốn cho nữ tử hoảng sợ, e ngại cầu xin tha thứ, nhưng là hắn thất vọng. Nữ tử trước mắt chân chính làm đến tâm như chỉ thủy, không động tâm vì ngoại vật cảnh giới. Kết thúc. Quát khẽ một tiếng, huyết thủ phóng tới nữ tử, hắn vô dụng huyết nhận, mà chính là một chân đá hướng nữ tử phần bụng, hiển nhiên là muốn phế bỏ nữ tử đan điền. Cảm thủ sơ không không nghe được huyết trên tay chân truyền đến âm thanh xé gió, nữ tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, tay phải ném đi, hắn trong tay chuôi này trường kiếm màu xanh hóa thành một đạo hàn quang bắn ra. Đồng thời hai tay điệp ra, hoành lập thân trước. Hướng về phía trước mạnh mẽ đẩy, ngăn trở huyết thủ lăng lệ một chân. Huyết thủ không nghĩ tới nữ tử còn có năng lực công kích, nhất thời chủ quan bị trường kiếm lần nữa xuyên qua huyết thủ trước ngực, mà nữ tử cũng ở hắn một cước kia phía dưới bay ngược mà ra, bay ra mấy mét về sau tối hậu nặng nề mà rơi trên mặt đất. Nhìn thấy trường kiếm xuyên qua huyết thủ trước ngực, Dương Thiên Diệp trong lòng vui vẻ, nhưng mà sắc mặt hắn nụ cười còn chưa triển khai chính là ngưng kết. Bởi vì này bị đâm xuyên 3 kiếm huyết thủ cũng không có ngã xuống, mà chính là chậm rãi ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy ra một cái phù lục, hướng không trung ném đi, phù lục bay lên không trung sau rung động, sau đó liền biến mất bầu trời. Truyền âm phù. Nhìn thấy cái viên kia phù lục, Dương Thiên Diệp biến sắc, truyền âm phù tên như ý nghĩa, là dùng đến truyền âm, huyết thủ dùng chương này xem xét cũng là trung phẩm truyền âm phù. Trung phẩm truyền âm phù có thể truyền tống 800 dặm khoảng cách, nói cách khác, ở chung quanh 800 phạm vi trăm dặm, máu này tay còn có đồng bọn. Dương Thiên Diệp quyết định thật nhanh, tay lấy ra thượng phẩm cường lực phù đập trên người mình. Sau đó lấy ra dao găm, chân phải bỗng nhiên đạp đất, thân thể như là một cái như đạn pháo bắn về phía nơi xa ngồi xếp bằng trên mặt đất huyết thủ. Khi cách huyết thủ chỉ có 3 trượng khoảng cách lúc, truy thủ trong tay đối huyết thủ bỗng nhiên một bổ. Phân linh kiếm pháp. Một đường kiếm khí màu vàng ấm từ Dương Thiên Diệp dao găm đỉnh đầu đối huyết thủ kích bắn đi, phát ra vừa đến kiếm khí về sau, Dương Thiên Diệp cũng không có dừng tay. Mà chính là lại liên tục bổ ra 2 đạo màu vàng kiếm khí. Tiểu tử ngươi dám. Nhìn thấy bất thình lình phóng tới ba đạo kiếm khí, huyết thủ kinh hãi muốn tuyệt, tay trái hướng phía trước một nắm, một đạo có chút mỏng huyết thuẫn tránh hiện ra, huyết thuẫn mới xuất hiện, huyết thủ chính là phun ra một ngụm máu tươi. Ầm. Đạo kiếm khí thứ nhất đánh vào huyết thuẫn phía trên, huyết thuẫn khẽ run lên, ở huyết thuẫn đằng sau huyết thủ lại là phun ra một ngụm máu tươi. Đạo thứ hai kiếm khí đánh vào huyết thuẫn bên trên lúc, này nguyên bản ảm đạm huyết thuẫn. Phanh. Một tiếng tiêu tán trên không trung. Nhìn thấy huyết thuẫn tiêu tán, huyết thủ đồng tử co lại thành cây kim hình. Hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt cái này phàm nhân cảnh phế vật thế mà có thể phá vỡ hắn huyết thuẫn. Tuy nhiên hắn đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng là trước mắt cái này chỉ là phàm nhân cảnh. Phàm nhân cảnh a. Xùy. Kiếm khí màu vàng ấm từ huyết thủ này đã thủng trăm ngàn lỗ trước ngực xuyên thấu mà qua, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, huyết thủ bay ngược mà ra, mà liền tại huyết thủ bay ngược lúc, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn truy thủ trong tay đối huyết thủ đầu gọt đi qua. Nhìn xem dao găm gọt đến, huyết thủ không để ý trước ngực thương thế, tay phải nắm tay bỗng nhiên đánh phía Dương Thiên Diệp dao găm. Xùy. Dương Thiên Diệp này hiện ra kim quang dao găm như là thái thịt chặt đứt huyết thủ tay phải, sau đó tốc độ không giảm, gọt hướng huyết thủ cổ. Làm sao có thể? Huyết thủ hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tối hậu một ván còn chưa có nói xong, một cái đầu người chính là mang theo một cỗ dòng máu màu đen ném không trung. Dương Thiên Diệp cũng sẽ không đi cùng gia hỏa này giải thích cái gì, nhất đao gọt đi huyết thủ đầu về sau, Dương Thiên Diệp liền tranh thủ huyết thủ phải tay nắm lấy cái kia thanh huyết nhận cùng huyết thủ trên tay mang chiếc nhẫn kia thu lại, sau đó chạy đến này ngồi xếp bằng trên mặt đất bạch y nữ tử trước mặt. Ngũ hành kim thuộc tính huyền khí, kiếm tông đệ tử. Bạch y nữ tử nhìn xem Dương Thiên Diệp, có chút chấn kinh. Dương Thiên Diệp theo ra để chiến đấu đến kết thúc, nàng nhìn rõ ràng, cũng chính bởi vì thấy rõ ràng, cho nên nàng có chút chấn kinh. Bởi vì Dương Thiên Diệp lại là trong truyền thuyết ngũ hành huyền khí, hơn nữa còn đánh nát huyết thủ huyết thuẫn. Tuy nhiên khi đó huyết thủ huyết thuẫn không có bình thường 3/1 mạnh, nhưng cũng không phải phàm nhân cảnh huyền giả có thể đánh nát a. Dương Thiên Diệp không có trả lời nữ tử lời nói, trầm giọng nói. Này huyết thủ vừa rồi dùng là truyền âm phù, hiện tại khẳng định có hắn giúp đỡ chạy đến, ngươi bây giờ còn có thể chạy không? Nghe vậy, nữ tử khẽ giật mình, chợt lắc đầu, nói. Không thể, này chứ bằng máu phong là thần thông thuật bên trong một trung cấm pháp. Hiện tại ta một thân tu vi bị cấm, chỉ có trở lại kiếm tông ta mới có thể. Đắc tội. Dương Thiên Diệp cắt ngang nữ tử lời nói, sau đó ở bạch y nữ tử kinh ngạc dưới ánh mắt, khom người cầm nữ tử ôm, chợt bước đi như bay, hướng phía nơi xa chạy tới. Hắn cũng không dám cầm nữ tử này lưu tại nơi này, vạn nhất các loại này huyết thủ giúp đỡ đến về sau, nữ tử này nói ra này huyết thủ là hắn giết chết, vậy hắn coi như cho hết. Tuy nhiên trước mắt nữ tử này không giống như là cái loại người này, nhưng là Dương Thiên Diệp không dám đánh cược. Đương nhiên, hắn cũng có thể nhất đao giải quyết nữ tử này, bất quá hắn thật sự là làm không được. Người không phạm ta, ta không phạm người, đây là Dương Thiên Diệp nguyên tắc làm người. Nếu như này huyết thủ không xuất thủ đối phó hắn, hắn lúc trước cũng là trực tiếp đi đường. Mà không phải bốc lên nguy hiểm tính mạng qua ra tay giết hắn. Về phần cứu nữ tử này trừ lo lắng nữ tử bán hắn bên ngoài cũng bởi vì nữ tử là kiếm tung, nhiều một người bạn so thêm một kẻ địch muốn tốt, với lại một người trốn cùng hai người trốn, với hắn mà nói, không có gì khác biệt. Đăng bởi Ezip Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 30. Đào vong. Ngay tại Dương Thiên Diệp cùng bạch y nữ tử rời đi không đến nửa canh giờ, một người đầu chọc trung niên nhân xuất hiện ở huyết thủ bên cạnh thi thể. Đầu chọc ước chừng khoảng 40 tuổi, thân trên không mặc quần áo, này trần trụi thân trên cùng đầu hoa văn các loại quái gì phù văn, những phù xe xe ma văn đó như vật sống, vậy mà tại chậm rãi ngọ nguậy, rất là vượt dị. Tên xăm mình dò xét cuối tuần vây, tối hậu mới nhìn hướng một bên không có đầu lâu huyết thủ thi thể, nhìn xem huyết thủ thi thể, tên xăm mình lắc đầu, trên mặt hiện hiện một vòng ngưng trọng, thấp giọng nói. Huyết thủ nói đối phương bên trong hắc huyết phong, nhưng vì sao huyết thủ lại chết thảm? Chẳng lẽ xuất hiện kiếm tông những cường giả khác? Nói đến đây, tên xăm mình đi đến huyết thủ trước mặt, nhìn xem huyết thủ trước ngực mấy cái kia kiếm động, khi thấy bên trong một cái kiếm động lúc, tên xăm mình ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Ba cái kiếm động, nên là tô tiên tử kiếm khí. Còn bên cạnh cái kia nhỏ bé kiếm khí hẳn không phải là tô tiên tử. Nhìn xem cái này nhỏ bé kiếm động, tên xăm mình trầm mặt một hồi lại nói. Kiếm khí phù phiếm, không ngưng luyện, lại tán loạn, phát ra đạo kiếm khí này người nên chỉ có tiên thiên cấp thực lực. Nói đến đây, tên xăm mình trong nháy mắt minh bạch. Huyết thủ không phải chết ở tô tiên tử trên tay, hẳn là chết ở bất thình lình xuất hiện một cái tiên thiên cấp trong tay người. Muốn đến nơi này, tên xăm mình tay phải vung lên, một đạo truyền âm phù ném không trung, nói. Huyết thủ đã chết, không cần chạy đến, tô tiên tử đã bên trong hắc huyết phong tu vi mất hết, đây là một cái cơ hội. Huyết sát cùng huyết liêm tiến về vạn xà lâm nơi chặn đường, còn lại tiên thiên cảnh tạm thời thả ra trong tay sự tình, tìm tòi u minh tốc cùng đoạn hồn uyên cái này hai cái khu vực, tuyệt đối không thể để hắn còn sống về kiếm tông, không phải vậy ta tông kế hoạch sợ có biến. Nói xong, tên xăm mình thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía nơi xa tránh vút đi. Rừng già rậm rạp bên trong, Dương Thiên Diệp cõng bạch y nữ tử hối hả lao nhanh, tuy nhiên trên lưng nữ tử như là một phương nhuyễn ngọc, nhưng là Dương Thiên Diệp cũng không có này tâm tư nghĩ những thứ này, hiện tại hắn chỉ muốn như thế nào mới có thể mạng sống. Hắn giết Dược Tông người, hắn không tin đối phương sẽ bỏ qua hắn, lấy này huyết thủ thực lực đến xem, hắn giúp đỡ khẳng định cũng không phải cái gì đồ rác rưởi. Cho dù là cái gì đồ rác rưởi, nhưng khẳng định cũng không phải hắn có thể chống đỡ. Bất quá hắn cũng không hối hận, này huyết thủ muốn giết hắn, vậy hắn tại sao không thể giết huyết thủ? Ta cảm nhận được có cường giả đang lùng bắt chúng ta. Lúc này, sau lưng bên trên truyền đến thanh âm cô gái. Ngươi khôi phục thực lực. Dương Thiên Diệp trong lòng vui vẻ. Hắn cõng nữ tử này chạy trốn, cược cũng là nữ tử có thể khôi phục thực lực, hoặc là cũng có giúp đỡ. Dù sao kiếm tôn cách nơi này gần như vậy, nữ tử cũng đã dùng bí pháp gì gọi giúp đỡ. Không có. Nữ tử nhạt tiếng nói. Hắc huyết phong là thần thông thuật, lại là huyết thủ bỏ ra lớn đại giới thi triển, không có người ngoài trợ giúp, ta căn bản không có khả năng khôi phục. Ta sở dĩ có thể cảm nhận được là bởi vì ta thần thức, thực lực của ta tuy nhiên bị phong, nhưng thần thức vẫn là bình thường. Nghe được nữ tử lời nói, Dương Thiên Diệp trong lòng nhất thời trầm xuống, sau đó lại nói. Ngươi gọi giúp đỡ không? Không. Tại sao? Dương Thiên Diệp kém chút mới ngã xuống đất. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương đã gọi giúp đỡ, trong lòng mặc dù có chút khẩn trương, nhưng còn không đến mức hoảng sợ, nhưng là hiện tại. Ta toàn thân tu vi bị phong, như thế nào thi triển bí pháp thông chi kiếm tung? Nghe vậy, Dương Thiên Diệp vội vàng nói. Vậy ngươi dùng truyền âm phù a? Cái kia huyết thủ không phải liền là dùng sao? Ta không có. Dương Thiên Diệp im lặng, đột nhiên dừng lại, sau đó hướng phía một phương hướng khác lao đi. Gặp Dương Thiên Diệp không nói chuyện, nữ tử nhạt tiếng nói. Có phải hay không hối hận mang ta lên? Có chút. Dương Thiên Diệp đàng hoàng nói. Cầm ta để ở chỗ này, ngươi một mình chạy trốn, có lẽ còn có một số cơ hội. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp có chút tâm động. Nhưng soái cho dù là lắc đầu cầm nữ tử bỏ ở nơi này, vạn một nữ tử không chết, lấy nữ tử thực lực cùng ở kiếm tông địa vị, đó chính là hắn chết. Với lại hắn cũng không tin dù tông người sẽ bỏ qua hắn, dù sao hắn giết đối phương một cách nhìn địa vị không thấp người. Bọn họ là sẽ không bỏ qua ta, mang ta lên, ngươi hội phiền phức không ngừng. Dương Thiên Diệp cười khổ cười, nói. Ta đưa ngươi để ở chỗ này, bọn họ giết ngươi về sau, có phải hay không cứ như vậy quên, sẽ không tới tìm ta phiền phức. Nữ tử nói. Tuy nhiên không biết được huyết thủ giúp đỡ là cảnh giới gì, nhưng là đối phương muốn nhìn xuất huyết thủ không phải chết trong tay ta hẳn là còn không phải rất khó khăn. Với lại ta tu vi mất hết, quyết không có thể nào chạy xa như thế, bọn họ hiện tại có lẽ liền đã biết có người ở mang theo ta trốn, lấy dược tông thủ đoạn tàn nhẫn bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Này không phải. Dương Thiên Diệp cười khổ cười, nói. Bọn họ tất nhiên không buông tha ta, lưu lại ngươi cùng mang theo ngươi căn bản không có gì khác biệt. Với lại có ngươi ở bên người, ta cảm giác an tâm một số. Hắn nói là thật tâm lời nói, nữ tử thực lực hắn là tận mắt nhìn đến, nếu như không phải chủ quan, này huyết thủ cái nào đến phiên hắn đi ra nhặt chỗ tốt. Có như thế một cường giả ở bên người, có lẽ có thể có chuyện cơ đâu. Bất kể như thế nào, lần này hắn cược. Nữ tử trầm mặt nửa ngày, nói. Tại sao không hướng vạn xà lâm bên trong chạy, muốn cải biến phương hướng, ngươi hẳn phải biết, chúng ta chỉ có trở lại kiếm tung, mới có mạng sống cơ hội. Nếu như ngươi là huyết thủ giúp đỡ, ngươi trước hết nghĩ đến là cái gì? Nữ tử trầm mặt, nếu như nàng là huyết thủ giúp đỡ, khẳng định hội chặn đường hai người mình về kiếm tông đường. Muốn đến nơi này, nữ tử cúi đầu nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, ánh mắt lộ ra một vòng tán thưởng. Trẻ tuổi như vậy, không chỉ có là trong truyền thuyết ngũ hành huyền khí, thực lực cùng phần này trí tuệ cũng rất là đến. Nếu như kiếm tông toàn lực bồi dưỡng mấy năm, có lẽ có thể đi vào Nam vực Thanh Vân bảng. Thanh Vân bảng kiếm tông thế nhưng là hơn mấy chục niên không ai đi lên qua a. Dương Thiên Diệp lúc này là nhiều đi hy vọng có thể có tiểu gia hỏa loại năng lực kia, nếu có tiểu gia hỏa tốc độ kia còn sợ này đồ bỏ dược tông truy sát. Lao nhanh gần hai canh giờ, Dương Thiên Diệp rốt cuộc hơi mệt chút, mang theo bạch y nữ tử giấu ở một khỏa rậm rạp đại thụ bên trong. Nhìn xem nữ tử tấm kia tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt. Dương Thiên Diệp nhịp tim có chút bất tranh khí ra tốt đứng lên, đè nén trong lòng loại kia kỳ dị cảm giác, trầm giọng nói. Chúng ta dạng này không có mắt chạy loạn không phải một cách biện pháp, dần dần chúng ta khẳng định hội bị bắt được, ngươi có không có biện pháp gì tốt? Không có. Nữ tử lời nói đơn giản lại trực tiếp. Dương Thiên Diệp khuôn mặt co lại kém chút bị nữ tử câu nói này tức hộp máu, nói. Xin nhờ thực lực ngươi mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ cũng không có cái gì biện pháp, hoặc là nói muốn pháp sao? Nữ tử nhàn nhạt nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, nói. Mang theo ta về kiếm tung, sau đó ta ở dẫn người đến diệt đi bọn họ, ta có thể nghĩ đến chính là cái này. Dương Thiên Diệp im lặng, nghĩ thầm ta cũng muốn mang theo ngươi về kiếm tung a. Nhưng là có thể trở về sao? Bây giờ trở về kiếm tông trên đường khẳng định có cao thủ ở độ kiếp, đến liền là chịu chết. Ngươi là ngũ hành huyền khí, vì sao ta ở kiếm tông chưa từng nghe qua tên ngươi? Nữ tử áng mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ cùng hứng thú. Ta là tạp dịch đệ tử. Dương Thiên Diệp nắm tay bên trong đá năng lượng, hấp thu trong đó năng lượng, nghe được nữ tử tra hỏi, thuận miệng nói. Tạp dịch đệ tử. Nữ tử đại mi cau lại, nói. Làm sao có thể? Ngươi cảnh giới tuy thấp, nhưng là thực lực lại là không thấp, với lại là ngũ hành huyền khí bên trong kim thuộc tính huyền khí, làm sao có thể là một tên tạp dịch đệ tử? Tạp dịch đệ tử rất quang vinh sao? Ta cần phải đi giả mạo sao? Dương Thiên Diệp tức giận nói. Trước mắt nữ tử này lúc này thế mà còn có tâm tình cùng hắn thảo luận cái này loạn thất bát tao vấn đề, Nàng chẳng lẽ cũng không biết có một cái, thậm chí mấy cái ngưu nhân ở đuổi giết bọn hắn sao? Nữ tử trầm mặt nửa ngày, dường như nghĩ đến cái gì, khuôn mặt hàn xương, nói. Nếu như là kiếm tông ngoại môn trưởng lão chèn ép ngươi, ngươi yên tâm, nếu như chúng ta có thể trở về, ta sẽ đích thân tra rõ việc này, dám đánh ép bất luận cái gì có tiềm lực thiên tài, chẳng cần biết hắn là ai, ta quyết không buông tha. Dương Thiên Diệp trong lòng giật mình, nữ tử này ở kiếm tông địa vị khẳng định không thấp a. Ngay tại hắn chuẩn bị hỏi đối phương lai lịch ra sao lúc, nữ tử bất thình lình quay đầu nhìn về phía nơi xa trầm giọng nói. Có tiên thiên cảnh cường giả từ bên này tới, là Dược Tông. Không chỉ một. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp bỗng nhiên đứng lên, không chút do dự cầm nữ tử cõng lên. Sau đó thả người nhảy xuống, hướng phía nơi xa tránh vút đi. Lao nhanh bên trong, Dương Thiên Diệp vấn đạo. Nếu như ta có truyền âm phù, ngươi có thể hay không dùng truyền âm phù thông chi kiếm tông cường giả? Nữ tử khẽ giật mình toàn tức nói. Có thể, tuy nhiên ít nhất phải là trung phẩm truyền âm phù. Ngươi có? Tạm thời còn không có. Đăng bởi. Ezit Phong.